Pháp này sinh ra thực thi quỷ căn bản không có khả năng nhớ được lúc trước, nó hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới cá thể. Trước đó hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, giống như biết được toàn bộ già nua lãnh chúa lại hoàn toàn không biết chuyện này. Hắn lấy được tin tức tựa hồ là chính xác, nhưng là lại không hoàn toàn chính xác. Hắn chỉ biết, hết thảy toàn bộ đều đã thực hiện. Ackerman đích xác có thu lao lưu lại phương pháp. Ackerman trên người có một cái cường đại đạo cụ. Ackerman có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh. Từng bước một đẩy tới. Mỗi một bước đều bị nghiệm chứng. Cái này đã để hắn đối đây hết thảy vững tin không nghi ngờ. Ackerman đứng tại chỗ, đối lão lãnh chúa nói. Ta đã làm được, kế tiếp là không phải đến lượt ngươi làm tròn lời hứa rồi. Lão lãnh chúa trong ánh mắt chỉ có kia khởi tử hoàn sinh người, nhìn cũng chưa từng nhìn Ackerman liếc mắt. Quá tốt rồi. Lại là thật sự. Ta không cần chết, ta có thể tiếp lấy sống sót. Tận. Đến giờ phút này, hắn mới nhìn dường như đáp lại Ackerman bình thường nói một câu. Ngươi nói, quả nhiên là thật sự. Nhưng là câu nói này nói ra về sau, âm u bên trong góc dần dần đi ra khỏi một thân ảnh. Kia là một cái sắc mặt trắng bệch, con ngươi ửng đỏ thân ảnh. Hắn mặc vừa vặn y phục, dùng tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc đáp lại, vừa nói. Đương nhiên. Ta nói hết thảy đều là thật. Chính là một mực đi theo Ackerman bên người cái kia lão thực thi quỷ, xem ra hắn đã sớm đầu phục Hunter gia tộc và đất đỏ lĩnh. Cái này tự hồ cũng không có cái gì kỳ quái. So với người ăn xác mật giáo cái này tà giáo. Nắm giữ lấy toàn bộ đất đỏ lĩnh Hunter gia tộc có tiền đồ hơn. Chí ít nhìn bề ngoài là như thế này. Lão lãnh chúa nở nụ cười, trên mặt nếp uốn đè ép cùng một chỗ, trong ánh mắt có vô tận tham lam. Còn có đắc ý, còn chưa trở thành thực thi quỷ hắn, giờ phút này đã nhìn qua cùng một cái chân chính thực thi quỷ không có gì khác biệt rồi. Hắn cả cái gì dư thừa nói nhảm cũng không có, nhìn cũng chưa từng nhìn Ackerman, trực tiếp ra lệnh. Bắt lấy hắn. Ta muốn trên người của hắn món kia đạo cụ, còn có đầu hắn bên trong nắm giữ phương pháp. Giả tâm bừng bừng lão lãnh chúa chỗ nào chịu cùng Ackerman làm cái gì hợp tác. Lúc trước hắn làm hết thảy đều chỉ là vì xác định cái kia phản đồ nói có đúng không là thật, xác định Ackerman trên tay thật sự có mình muốn đồ vật thôi. Giờ này khắc này, xung đột triệt để bộc phát. Mấy tầng kết giới cùng nghi thức thuật trận bỗng nhiên kích phát, giống như một cái lồng giam bình thường khống chế được nơi này. Hóa thành một tầng tầng quan giới. Lần này, trong ngoài triệt để ngăn cách. Bên trong bất luận phát sinh cái gì, bên ngoài đều không thể cảm thấy. Cái này đến cái khác quyền năng giả trào vào tiến đến, đem Ackerman bao bọc vây quanh, xem ra hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Mà Ackerman lại nhìn hai bên một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đất đỏ lĩnh lãnh chúa. Cuối cùng là ai lồng giam đâu? Quyền năng giả nhóm bắt đầu chuyển động, muốn chế trụ cùng phong ấn Ackerman. Chỉ cần bắt được Ackerman, trên người của hắn đạo cụ cùng bí thuật dĩ nhiên chính là lão lãnh chúa rồi. Dưới thân nghi thức thuật trận bộc phát, đem Ackerman lực lượng ngăn chặn. Từng đạo thần thuật từ chung quanh đánh tới hướng Ackerman, các loại các dạng thần thuật đạo cụ cuốn quanh mà tới. Có việc hóa dây thừng. Có tam giai đạo cụ phong ấn quyển trục. Có đinh trụ hắn quyền năng cái đinh. Tất cả mọi người phân công minh xác, vòng vòng đan xen, ngay từ đầu đây chính là một cái vị Ackerman bố trí cạm bẫy. Bắt hắn lại. Không thể để cho hắn chết rồi. Gia hỏa này là thượng vị quyền năng giả, nhất định phải cẩn thận. Nhưng là một thanh âm truyền đến, liền đem tất cả thanh âm che lại. Trắng bạc trận vực. Hào quang màu trắng bạc khuếch tán ra đến, một cổ tinh thần lực trường vực trực tiếp bao trùm hết thảy, chế trụ tận cùng bên trong nhất hai tầng nghi thức thuật trận. Tiếp lấy ra bên ngoài khuếch tán. Liền trực tiếp đem tất cả đạo cụ bắn ra ngoài, tất cả mọi người trực tiếp định trụ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn mình khống chế đạo cụ bay ngược mà quay về, đám người còn không rõ sở dĩ. Tinh thần lực trường vực. Duy hai tam giai quyền năng giả lập tức bạo phát ra kinh hô. Tứ giai quyền năng, thần chi sứ đồ. Một cái khác tam giai quyền năng giả vậy hoảng sợ hò hét, quay người muốn chạy trốn, đồng thời muốn triệu hồi ra bản thân chú ấn khôi lỗi, nhưng là màu bạc tinh thần lực trường vực đã đem hắn bao trùm, hắn triệu hồi ra chú ấn khôi lỗi nháy mắt bị áp chế trở về. Vô số côn trùng từ Ackerman trong thân thể chui ra, bỏ thêm vào cái này trận vực. Ngay sau đó, chui vào những người khác thể nội. Tất cả mọi người kinh hãi phát ra la lên, nhưng là một nháy mắt liền đã bị trong suốt côn trùng bao phủ. Cái này mang theo vài phần âm u sắc thái tẩm cung mật thất, giờ phút này hoàn toàn biến thành côn trùng hải dương. Mà Ackerman thân hình một chút xíu bay lên. Từ biển trùng bên trong tới, hướng về lão lãnh chúa vị trí. Lão lãnh chúa vậy cuối cùng thấy rõ ràng Ackerman thân hình, món kia ẩn nấp tin tức cùng thân hình đạo cụ áo choàng bên dưới hình dáng. Hắn đã sớm thoát khỏi xà nhân hình dạng, thoát khỏi phàm nhân thân hình. Thần chi hình. Hắn lúc này mới không dám tin lên tiếng, sứ đồ. Sau khi nói xong, hắn hoảng sợ đẩy ngã viện bản thân thiếu nữ càng là dọa đến run lẩy bẩy, ngay cả chạy đều chạy hết nổi rồi. Lão lãnh chúa hướng phía một bên thông đạo chạy tới. Nhưng là lúc này trước đó đầu nhập hắn lão thực thi quỷ đi ra, chặn đường đi của hắn lại, lại là cung kính hành lễ. Lãnh chúa đại nhân. Muốn đi đâu đâu? Lão lãnh chúa chỉ vào hắn, ngươi. Ngươi. Hắn tự hồ minh bạch cái gì? Ackerman lúc này tháo xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra bản thân trẻ tuổi hình dạng. Cảm ơn ngươi để cho ta tiến vào tới nơi này. Vậy cảm ơn ngươi cho ta tạo một cái như thế ẩn núp hoàn cảnh. Để cho ta có thể cướp đi ngươi hết thảy. Quá hoàn mỹ, cùng ta mong muốn hoàn toàn tương tự. Lão lãnh chúa nhìn về phía, hắn là ngươi an bài tới được. Ackerman, người ăn xác có thể phản bội người ăn xác mật giáo thủ tịch, nhưng là thực thi quỷ vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân của bọn hắn. Thu lao trong mắt chỉ có bầu trời cùng cuối cùng, ta thích đem ta đồ vật chọc vào trong tay của mình. Bất quá ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch đạo lý như vậy, ngươi cho rằng quyền thế của ngươi cùng tài phú có thể thu mua tất cả mọi người, phải không? Nhưng là quyền thế cùng tài phú, tài chính thức lực lượng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đất đỏ lĩnh chủ nhân. Đây là thần minh thế giới, thuộc về mình lực lượng, quyền năng lực lượng, mới thật sự là lực lượng. Lão lãnh chúa triệt để minh bạch hết thảy, hắn phẫn nộ lại không cam tâm gầm thét. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn trở thành Su Nhôn Vương, leo lên kỳ chí cao bảo tọa. Ackerman sửng sốt một chút. Tự hồ cảm thấy người này đang cười nhạo mình, đang nhìn nhẹ chính mình. Vương tọa. Ta chính là từ phía trên đi xuống. Cái gì quốc vương, ngồi ở người ở phía trên bất quá là một cái tù phạm thôi. Ta mới không cần loại kia đồ vật. Lão lãnh chúa nhìn xem Ackerman. Đột nhiên mang theo tiếng rung mà hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão lãnh chúa vừa mới nói xong, liền nghĩ tới tên của đối phương. Mammon. Lúc trước hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới danh tự này chỗ đặc thù, nhưng là giờ này khắc này, Ackerman chính miệng thừa nhận hắn đã từng cũng là một cái vương. Tự hồ lập tức liền sáng tỏ rồi. Lão lãnh chúa dùng cơ hồ phá âm bình thường thanh âm, lớn tiếng thét lên hô lên tên của đối phương. Ackerman. Cuối cùng một đời vạn xà chi vương. Lão lãnh chúa không rõ, như ngươi vậy gia hỏa, như ngươi vậy ngươi. Vì sao lại lựa chọn trở thành một thực thi quỷ? Ackerman không ngừng đến gần, không phải ta lựa chọn trở thành một thực thi quỷ. Là ta cùng thu lao một đợt chế tạo ra thực thi quỷ. Ackerman cuối cùng đi tới lão lãnh chúa trước mặt, một thanh đè xuống đầu của hắn. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, thanh âm để lộ ra cùng biểu lộ không giống xem thường. Vương tính là gì? Chí cao bảo tọa cũng không phải vương tọa, mà là thần tọa. Màu bạc côn trùng triệt để đem hết thảy đều nuốt hết, nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Mà tiếp theo tại những thi thể này bên trong, từng cái hoàn toàn mới cá thể sinh ra. Thực thi quỷ. Ackerman ngồi ở lão lãnh chúa vị trí bên trên, mở miệng nói ra, lão đồ vật. Lần này ngươi làm không tệ. Lão thực thi quỷ ti tiện đáp lại. Hết thảy đều là vì bệ hạ kế hoạch. Ackerman, ta đã sớm không phải là cái gì bệ hạ. Lão thực thi quỷ, không phải vương tọa phía trên bệ hạ, vậy liền trở thành trên thần tọa bệ hạ. Không biết trôi qua bao lâu. Môn một lần nữa mở ra. Ngoài cửa vẫn là ban đầu mấy cái kia thủ vệ, tự hồ căn bản không có phát giác được bên trong xảy ra chuyện gì. Lão lãnh chúa mang theo một đám thủ hạ từ bên trong đi ra, sau khi ra ngoài hắn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là: Ta lớn tuổi, muốn cho mình xây dựng một tòa lăng mộ. Đến như làm sao xây dựng? Các ngươi nghe theo Mammon tiên sinh kiến nghị. Ackerman đứng dậy, phản phất đối lão lãnh chúa lời nói gì nghe nấy. Sau đó, đất đỏ lĩnh triệu tập số lớn khổ dịch, còn có công tượng. Nhưng là bọn hắn bị triệu tập về sau, liền biến mất ở những người khác trong tầm mắt. Bọn hắn vượt qua rừng cây, được đưa tới một nơi ẩn nấp cằn cỗi đất hoang phía trên, ở đây thành lập được một tòa vô cùng rộng lớn lăng mộ. Một tòa kim tự tháp kiểu dáng lăng mộ. Số lớn công tượng, quyền năng giả tụ tập ở mảnh đất hoang này bên trong, tới mà đến còn có không ngừng bị mang đến nơi này vật liệu. Vật tư. Lãnh chúa đại nhân xây dựng như thế lớn lăng mộ làm cái gì? Đại nhân ý nghĩ làm sao ngươi biết? Vì cái gì vội vã như vậy? Ngươi không biết. Lãnh chúa đại nhân sắp không xong rồi, đây là vì hắn xây dựng lăng mộ, đương nhiên vội vàng. Thông thường xà nhân quyền năng giả chế tạo ra một khối lại một tảng đá lớn, lũy thế thành to lớn kim tự tháp kết cấu. Một chút tinh anh quyền năng giả, thì dựa theo chủ trì kiến tạo Mammon tiên sinh phát hạ tới bộ phận bản vẽ, phụ trách bố trí lên mặt nghi thức thuật trận. Mà thông thường công tượng, thì dựa theo an bài tới làm mệt nhất khổ nhất sống. Nghe theo quyền năng giả cùng giám sát an bài. Lãnh chúa đại nhân rất nóng lòng, tòa này kim tự tháp kiến tạo vậy cơ hồ là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Kim tự tháp mới vừa vặn xây dựng ra một cái hình thức ban đầu, Ackerman liền đã tiến vào trong đó. Tại kim tự tháp hạch tâm thạch thất. Rậm rạp chằng chịt đường vân hiện đầy mái vòm, sàn nhà, bốn vách tường. Ackerman triệu hoán ra thần thuật đạo cụ ngân trùng, đem ngân trùng an trí ở bên trên. Mở miệng nói ra. Tử vong không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Từ tử vong bên trong sinh ra chủng tộc, đi tìm những cái kia không cam lòng oán niệm đi. Một câu rơi xuống. Kim tự tháp cùng nghi thức lực lượng liền đem thần thuật đạo cụ ngân trùng lực lượng phóng xạ hướng bốn phía. To lớn kim tự tháp thật giống như một cái tháp tín hiệu, đem ngân trùng lực lượng phóng xạ hướng nơi xa. Tương lai. Hắn sẽ còn theo kim tự tháp không ngừng hoàn thiện, một chút xíu mở rộng bao trùm hướng toàn bộ đất đỏ lĩnh. Dù sao ngân trùng không phải thần thoại đạo cụ, nó hiện tại cũng không khả năng thông qua mộng giới lực lượng hưởng ứng cùng câu thông, trước mắt đây đã là cực hạn. Nhưng là đối với Ackerman tới nói, cái này đã đủ rồi. Ackerman bắt chước Kumit thành lập tòa này kim tự tháp. Chính là vì thực hành hắn kế hoạch thứ hai. Để thực thi quỷ chân chính biến thành một chủng tộc, một cái khổng lồ quần thể. Theo kim tự tháp bắt đầu thành lập, một cái lại một cái quái sự vậy bắt đầu xuất hiện ở đất đỏ lĩnh bên trong. Lực ảnh hưởng không tính là lớn, nhưng lại rất quỷ dị. Quyền năng giả chết đi sau bình thường sẽ không chôn cất tại bình thường trong mộ viên, thần miếu có bản thân mộ địa, quyền năng giả gia tộc cũng có được mình gia tộc mộ địa, bình thường đều có chuyên gia tiến hành trông coi. Chỉ có phát sinh một chút tình huống đặc thù, một chút lẻ loi một mình quyền năng giả mới có thể đem chính mình thi thể còn để lại ở bên ngoài. Nhưng là gần nhất, tại thần miếu mộ địa cùng một chút quyền năng giả trong mộ viên xuất hiện một chút chuyện kỳ quái. Có người nghe tới người chết trong thạch quan truyền đến động tĩnh. Trong phần mộ xuất hiện động tĩnh. Bên trong đều là người chết, làm sao có thể có cái gì động tĩnh? Cái này sao có thể? Nhưng là về sau lại đi nhìn thời điểm, lại phát hiện động tĩnh không thấy. Trừ người trong cuộc, những người khác căn bản không tin tưởng. Nhất định là nghe lầm. Người đều chết rồi, còn có thể sống tới không thành. Trên đường, nghe nói có người đụng phải hư thối thi thể tại hành tẩu. Những cái kia tản ra hôi thối thi thể, thật giống như mới vừa từ trong phần mộ leo ra, chạy theo một cái hướng khác. Nhưng là nói ra cái tin đồn này người, rất nhanh liền biến mất. Mà ở trong mắt người bình thường, vậy quan sát được một chút không bình thường sự tình. Thương đạo bên cạnh. Một con thông thường giả thú chết đi, tản mát ra hôi thối mùi. Đi ngang qua người đi qua nhìn thời điểm, phát hiện trên thi thể lít nhà lít nhít đều là quái dị côn trùng. Đây là cái gì? Côn trùng, thật là nhiều côn trùng. Đây là cái gì côn trùng? Sau khi dùng đồ vật đi đụng vào đám côn trùng này thời điểm. Hắn liền nháy mắt hòa tan, giống như nước một dạng biến mất không thấy. Côn trùng đâu? Biến mất. Thương đội người đưa mắt nhìn nhau. Loại tình huống này cũng không phải là đơn độc, mà là càng ngày càng nhiều. Không chỉ xuất hiện ở giả thú thi thể trên thân, càng phát sinh ở xà nhân thi thể trên thân. Chết đi xà nhân nếu như trễ chôn cất, liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Loại này côn trùng không biết đến từ đâu, lại không biết vì sao biến mất, bọn chúng chuyên môn thôn phệ thi thể huyết nhục, khiến người ta cảm thấy khủng bố lại buồn nôn. Chỉ là trừ quỷ dị cùng buồn nôn bên ngoài. Vậy cũng là không lên cái đại sự gì, dù sao không có nguy hiểm tính mạng con người. Cũng là từ nơi này một ngày bắt đầu. Thi thể, tử vong, nhúc nhích côn trùng. Liền bắt đầu chặt chẽ nối liền với nhau. Mọi người không biết nó đến tột cùng đến từ đâu, chỉ biết nó đại biểu cho tử vong. Kia là nguyền rủa, cũng là luân hồi. Vô số năm sau. Mặc dù thay đổi một bộ gương mặt, trong tháng năm dài đằng đẵng dần dần mất đi siêu phàm đặc tính cùng lực lượng, thay đổi một cái tên. Bọn chúng vậy vẫn tồn tại như cũ. Chương 426, lại lần nữa phát khởi trí tuệ vương miệng lời thề. Osip phái ra nhiều cái sứ giả tiểu đội trước khi chia tay hướng đất đỏ lĩnh, Đa Gia lĩnh, Derugut lĩnh, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tìm tới thực thi quỷ tung tích cùng tin tức. Chứng minh thực thi quỷ đích xác một lần nữa xuất hiện, sau đó tra rõ ràng đến cùng có người nào cùng thực thi quỷ tiến hành cấu kết. Đồng thời, bọn hắn vậy đưa đến một cái sao sơn chấn hổ tác dụng. Osip không sợ những người này hành động được, hiện tại liền sợ bọn hắn bất động. Bọn hắn bất động sứ giả tiểu đội tự nhiên có thể tìm được thực thi quỷ tung tích. Bọn hắn hành động được càng chứng minh hắn cùng thực thi quỷ tiến hành rồi cấu kết. Nhưng là đối với từng cái sứ giả tiểu đội tới nói, đó cũng không phải một cái sự tình đơn giản, mà là một cái nhiệm vụ phi thường nguy hiểm. Những này tiểu đội vừa tiến vào các nơi, trước hết gặp mặt nơi đó lãnh chúa, sau đó có liên lạc các nơi thần miếu. Tiến vào Chát Lơ lĩnh cùng Đơ Ru Quốc lĩnh sứ giả mặc dù có một chút thu hoạch, nhưng là thu hoạch cũng không lớn, hướng xuống truy tra cũng không có tra được cái gì. Bởi vì thực thi quỷ cơ bản bàn vốn cũng không ở nơi đó. Nhưng là đất đỏ lĩnh cũng không vậy. Nơi này nhìn qua sau mặt khác hai cái lĩnh đều muốn bình tĩnh, nhưng là sứ giả tiểu đội vừa tiến vào nơi này, không biết vì cái gì cũng cảm giác rất không thích hợp. Đất đỏ thần miếu. Thần miếu thủ tịch thần thì tiếp đãi Osip vương sứ giả, tiếp nhận sứ giả tín vật. Lão thần hầu cầm tín vật sau khi xác nhận, giao cho một bên thứ tịch. Sau đó, hắn làm một cái thành kính cầu nguyện thủ thế. Chúng ta nhất định sẽ phối hợp Osip vương ý chỉ, nghe theo vĩ đại thần minh trọng ý nguyện. Các ngươi cần gì dạng trợ giúp? Nhìn qua tựa hồ mười phần kính cẩn nghe theo, nhưng là tình huống thực tế cũng không biết. Thần miếu là thần miếu. Cũng không phải là Su Nhôn vương thần miếu. Trừ phi thần hạ thần dụ, hoặc là thần quyến chi vương cầm trong tay huyết quyến giả chứng nhận tới, vậy hắn liền đại biểu cho thần. Nhưng là thần quyến chi vương huyết quyến giả chứng nhận bị lấy đi, hắn ý chỉ còn có mấy phần hiệu quả liền khó nói. Sứ giả vẫn như cũ duy trì thần quyến chi vương lực uy hiếp còn tại trạng thái, chúng ta cần đất đỏ lĩnh từng cái thần miếu, thần đường tiến hành phối hợp, giúp chúng ta điều tra liên quan tới thực thi quỷ tung tích. Lão thần hầu, ta sẽ phân phó, hết thảy đều phối hợp sứ giả nhiệm vụ. Đất đỏ thần miếu thủ tịch thần thì đáp ứng rồi, nhưng là cúi đầu xuống một nháy mắt, lóe lên từ ánh mắt một tia bản năng chán ghét. Chờ đến Osip vương sứ giả sau khi rời đi, đất đỏ thần miếu thủ tịch thần thì lập tức nói. Osip vương có thần dụ sao, vậy mà liền cái này dạng hướng chúng ta truyền đạt mệnh lệnh. Hắn cho là mình là thần miếu chủ nhân. Hắn ngay cả thần quyến đều bị mất. Có tư cách gì hiệu lệnh thần miếu? Huyết quyến giả chứng nhận đều bị thần minh thu hồi, hắn cái này không tuân theo truyền thống vương, trở lại thần quốc về sau nhìn hắn như thế nào đối mặt thần minh. Đây cũng là rất nhiều người trong lòng cái nhìn, muốn xem Osip chê cười. Cái này vĩnh sinh bất tử thần minh loại kết thúc lần này luân hồi về sau, sẽ mang theo cái gì trở lại thần quốc gia, đi gặp mặt hắn thần minh. Là vinh diệu. Vẫn là sỉ nhục. Kỳ thật là trọng yếu hơn là, bọn hắn lợi ích đã sớm phân phối xong rồi. Thần miếu cùng rất nhiều thần thị cũng là chế độ cũ độ đã được lợi ích người, Osip vương muốn thành lập hành tịnh chế độ tâm mọi người đều biết, Su Nhôn to to nhỏ nhỏ thần miếu không thích loại này nguồn gốc từ nước ngoài chế độ. Sở dĩ bọn hắn cũng không hy vọng Osip vương hành tịnh chế độ phổ biến thành công. Bọn hắn cũng có được lý do chính đáng, đây là đối với từ xưa đến nay truyền thống tiến hành phá hư loạn chế. Đây chính là Su Nhôn hiện trạng. Vương quyền là thành bang liên minh chế, to to nhỏ nhỏ vô số lãnh địa độc lập một phương, ngàn năm qua rắc rối khó gỡ. Thần quyền vậy lẫn nhau không lệ thuộc, hộ hỏa thần miếu chỉ là trên danh nghĩa lãnh tụ, phía dưới sở hữu thần miếu đều có riêng phần mình hệ thống cùng truyền thừa, rất nhiều gia tộc có thể truy tố đến Anpens vương thời đại. Bất luận là vương quyền vẫn là thần quyền, cũng như cùng một bàn vùng cát. Nếu như không phải phía trên thật sự có một vị thần minh chế trụ hết thảy. Cái này năm bè bảy mảng quốc gia đã sớm sụp đổ, lâm vào đại chiến bên trong. Một bên thứ tịch thần thì muốn trẻ tuổi rất nhiều, so với những ích lợi này bên trên tranh đấu, hắn càng chú ý một cái vấn đề khác. Bọn hắn nâng lên thực thi quỷ, thật chẳng lẽ có thực thi quỷ tại đất đỏ lĩnh xuất hiện à? Lúc trước thực thi quỷ chi vương thu lao thế nhưng là đưa tới thần chiến, nhân vật như vậy nếu quả như thật lưu lại cái gì, thật sự là quá nguy hiểm. Cái này đã không còn là nhân gian phân tranh, khả năng liên quan đến thần minh. Thủ tịch. Lão thần hầu lúc này mới trở nên nghiêm túc lên. Thật sự là thu lao tên tuổi quá mức vang dội rung động. Chỉ là một phàm nhân, vậy mà hiến tế nửa cái nguyệt thực thành, ngạnh kháng triệu hoán ra chân lý chi môn sứ đồ xuất cốt, cắn nuốt toàn bộ luyện ngục, dẫn xuất nhiều cái thần minh xuất thủ. Chuyện như vậy dấu vết, khó có thể tưởng tượng là một xà nhân có thể làm được. Hắn chậm rãi lắc đầu, rút cự thần đem chân lý cùng nguyên tội hai thần khu trục ra rút đảo lớn, đại địa thần miếu ma nữ tự mình xuất thủ, đem còn sót lại thực thi quỷ cùng hết thảy liên quan tới dấu vết của bọn hắn đều triệt để lau đi, còn có thể còn lại cái gì? Thứ tịch, nếu như từ ngay từ đầu đối phương liền lưu lại một tay, cũng không phải là không thể được. Lão thần hầu nhẹ gật đầu, vậy liền để người phía dưới đi thăm dò, chỉ ra thực thi quỷ sự tình. Chú ý một chút. Đừng cho những tên kia bắt đến nhược điểm gì. Ô Xíp Vương gần nhất nghe nói cùng hộ hỏa thần miếu bên kia ngay tại liên thủ, hắn hiện tại liền muốn chờ lấy chúng ta phạm sai lầm, muốn thu hồi đất đỏ thần miếu thần thị nhận mệnh quyền. Sứ giả tiểu đội rời đi đất đỏ thần miếu, nhìn về phía tòa này to lớn đất đỏ thành. Thành thị bên trong xem ra phồn hoa náo nhiệt. Mặc dù đầu đường cuối ngõ có rất nhiều tên ăn mày, ngẫu nhiên còn bộc phát một chút cướp bóc rối loạn, nhưng là chí ít thoạt nhìn vẫn là ở vào trật tự bên trong. Có người hỏi, nơi này thật sự có thực thi quỷ sao? Nhìn qua rất bình thường a. Sứ giả đội trưởng, Nguyệt Thực Thành bộc phát tai nạn trước đó, hết thảy xem ra cũng rất bình thường. Sứ giả tiểu đội tiếp xuống trước hết nhất điều tra, chính là đất đỏ lĩnh bên trong to to nhỏ nhỏ quý tộc, thậm chí là to to nhỏ nhỏ trong thần miếu thần thị cùng quyền năng giả gia tộc. Dựa theo từng tại Nguyệt Thực Thành bộc phát qua thực thi quỷ tai ương đến xem. Đương thời thực thi quỷ chi vương thu lao cơ hộ lôi kéo thành bên trong gần một nửa quý tộc, từ dưới lên trên không biết có bao nhiêu quý tộc rơi vào hắc ám cùng tà ác bên trong. Loại kia tà ác mật giáo nghi thức, để người bình thường cũng có thể nắm quyền có thế tà ác bí thuật. Đủ để tùy tiện đem người kéo vào hắc ám. Nhưng là hao tốn không ít thời gian, điều tra những cái kia xem ra khả năng có vấn đề quý tộc. Lại phát hiện những quý tộc này toàn bộ đều không có vấn đề. Cái này khiến sứ giả tiểu đội lâm vào trong ngượng ngùng. Bọn họ xác thực nhận được tin tức phương Nam xuất hiện thực thi quỷ tung tích. Vài chỗ vậy bộc phát mấy cái có quan hệ thực thi quỷ vụ án. Dựa theo tình huống tới nói, đối phương nếu là ở nơi này có phạm vi lớn hoạt động, không có khả năng không lôi kéo quý tộc. Nhưng là trước mắt đất đỏ thành quý tộc xem ra rất bình thường. Mà lại lần trước bọn hắn đi bái phỏng đất đỏ lĩnh lão lãnh chúa thời điểm, cũng không có phát giác được không thích hợp. Toàn bộ đất đỏ thành nhìn qua tựa hồ dị thường, sạch sẽ. Đất đỏ thành cứ điểm tạm thời bên trong, sứ giả tiểu đội thành viên đem cái này đến cái khác danh sách đặt ở trên mặt bàn, có chút khó có thể lý giải được nói. Kỳ quái! Toàn bộ đều vô sự. Mà lúc này đây, trong tiểu đội thành viên ngẩng đầu nói. Có phải hay không là phương hướng của chúng ta nghĩ sai rồi? Đội trưởng nhìn về phía đối phương, ngươi cảm thấy phương hướng của chúng ta sai rồi. Thành viên gật đầu, căn cứ trước tình báo, lúc trước phát sinh ở Nguyệt Thực Thành thực thi quỷ tai ương không chỉ lôi kéo số lớn quý tộc, còn có đại lượng khu ổ chuột dân nghèo gặp tai nạn, rất nhiều thực thi quỷ chính là từ nơi này chút trong khu ổ chuột sinh ra. Thành viên nói rất đúng, bất quá bọn hắn tới mục đích không chỉ là tìm ra thực thi quỷ. Còn có tìm ra những quý tộc kia cùng thực thi quỷ cấu kết chứng cứ. Sở dĩ ngay từ đầu, bọn hắn điều tra phương hướng liền bị ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại điều tra bị trở ngại, đội trưởng cũng không thể không nghe theo đối phương ý kiến, đã từ thượng tầng phương hướng tìm không thấy manh mối, vậy liền từ phía dưới bắt đầu tìm. Thay đổi một cái phương hướng về sau, bắt đầu xâm nhập đến những cái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đi chú ý nghèo khó chi địa. Đi điều tra những cái kia không đáng một tên kẻ nhà quê, dân đen thời điểm, bọn hắn lập tức phát hiện dọa người chân tướng. Mặc dù người ăn xác mật giáo tin tức không có tra được, nhưng là một cái hoàn toàn mới danh tự tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Ngân Bạch Chi Thần Giáo Hội. Bọn hắn lần đầu tiên nghe nói cái này giáo hội. Ngân Bạch Chi Thần là cái gì thần minh? Bọn hắn càng không có nghe nói qua cái này dạng một vị thần minh. Các ngươi nghe nói qua sao? Tất cả mọi người nhìn về phía đối phương, hỏi đến đối phương. Chưa từng có nghe nói qua có dạng này thần minh. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lắc đầu. Đội trưởng nhìn xem Ngân Bạch Chi Thần Giáo Hội mấy chữ, còn có câu nói kia. Tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Đây là ý gì? Mà lại tiếp lấy điều tra đi, bọn hắn phát hiện cái này gọi là Ngân Bạch Chi Thần Giáo Hội vấn đề. Đối phương giáo nghĩa cùng tuyên truyền đồ vật, cùng đã từng người ăn xác mật giáo sao mà tương tự. Đây chính là người ăn xác mật giáo, bất quá là thay đổi một miếng da mà thôi. Lấy được nghiệm chứng về sau, đội trưởng lập tức đi tới đất đỏ thần miếu, điều. Động thần miếu lực lượng bắt đầu bắt những này Ngân Bạch Chi Thần Giáo Hội thành viên, vọt vào đất đỏ thành mấy cái trong khu ổ chuột. Cùng ngay, liền thấy đất đỏ thành bộc phát số lớn siêu phàm giả chiến tranh. Cái này đến cái khác thực thi quỷ từ trong bóng tối chui ra, cùng thần miếu quyền năng giả tiểu đội triển khai chém giết ba động, đem chính mình ghê tởm khuôn mặt cùng tà ác lực lượng bại lộ ở người trước. Thực thi quỷ. Đây là thực thi quỷ. Nhiều như vậy thực thi quỷ. Một cái tiếp theo một cái thực thi quỷ xông ra, cuối cùng bị thần miếu quyền năng giả bắt giết. Tiếp lấy bọn hắn bắt đầu tiến một bước càn quét. Ở nơi này chút địa phương, bọn hắn phát hiện số lớn ngụy thần thần đường. Tại thần đường bên trong, bọn hắn càng là thấy được thờ phụng cái kia bị cuốn thi vải che phủ nghiêm nghiêm thật thật tượng thần, Ngân Bạch Chi Thần. Số lớn trắng bạc giáo hội thành viên được đưa tới trước mặt của bọn hắn, những cái kia điên cuồng tín đồ hướng về bọn hắn kêu gào, sắp chết đến nơi thậm chí còn đang chửi mắng lấy bọn hắn, mắng tinh hồng nữ thần. Tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Ta sẽ tiến vào thần quốc gia, sẽ lại một lần nữa trùng sinh. Ngân Bạch Chi Thần. Ngân Bạch Chi Thần. Tên điên bình thường tín đồ kêu khóc, khiến người ta cảm thấy trong lòng rét run. Nhìn xem những cái kia bị giam ở Ngân Bạch Chi Thần tín đồ, sứ giả tiểu đội trưởng trợn mắt hốc mồm, hỏi một bên đất đỏ thần miếu thứ tịch thần thị. Một cái khổng lồ như vậy ngụy thần giáo hội, ngay tại thần minh dưới mí mắt tùy ý truyền bá, các ngươi thân là thần minh tôi tớ vậy mà không có đạt được mảy may tin tức. Mà tra hỏi trong đó mấy người về sau, từ trong đầu của bọn họ lấy được một chút tin tức. Bọn hắn càng là phát hiện, không chỉ là đất đỏ thành có vấn đề. Tại đất đỏ lĩnh cái khác thành. Nhất là từng cái trong thôn xóm Ngân Bạch Chi Thần tín ngưỡng truyền bá được càng là điên cuồng. Đất đỏ thần miếu thần thị nhóm cũng đều giật nảy mình, bọn hắn không nghĩ tới mí mắt của mình tự dưới đáy vậy mà xuất hiện chuyện như vậy. Thần miếu thần thị nhóm làm mưa làm gió, địa vị so quý tộc càng cao, ở tại trong thần miếu hưởng thụ lấy người bình thường vô pháp hưởng thụ cuộc sống và vật chất. Bọn hắn trong đó không ít ngay cả thần miếu đại môn đều chẳng muốn phóng ra một bước. Chỗ nào chịu đi xâm nhập những cái kia dân đen cùng kẻ nhà quê địa phương, đến xem cuộc sống của bọn họ là dạng gì. Lại thế nào biết rõ tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy một cái tà giáo ngay tại điên cuồng truyền bá, thời gian mấy tháng liền đã lan tràn đến toàn bộ đất đỏ lĩnh thậm chí càng bên ngoài. Ngược lại là đất đỏ lĩnh một chút quan liêu cùng quý tộc biết rõ một chút tình huống, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó toàn bộ đều đè ép xuống. Chỉ là bây giờ sứ giả tiểu đội trưởng giờ phút này cũng còn không nghĩ tới tầng này, bọn hắn chỉ biết vấn đề phi thường lớn. Phát hiện loại chuyện này về sau, hắn lập tức viết một phong thư, giao cho mình phụ tá. Đi gần nhất Thải Hồng bí cảnh. Đem tin đưa đến trong tay của bệ hạ. Mặc dù chỉ là sơ bộ phát hiện trắng bạc giáo hội bí mật, nhưng là hắn đã phát giác được, sự tình khả năng đã nghiêm trọng đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Tiếp lấy hắn đi tới phủ lãnh chúa, đến đây gặp mặt Hunter gia tộc tộc trưởng cùng đất đỏ lãnh chúa. Tại như là vương cung bình thường xa hoa trong phòng tiếp khách, hắn gặp được ngồi ở tận cùng bên trong nhất đối mặt với hắn lão lãnh chúa. Lãnh chúa đại nhân. Tại đất đỏ trong thành phát sinh sự tình, ta nghĩ ngươi đã biết rồi. Ta hy vọng Hunter gia tộc lập tức truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy nã. Liên hợp thần miếu một đợt truy nã cùng tiêu diệt sở hữu trắng bạc giáo hội thành viên. Sứ giả đội trưởng vừa tiến đến, liền không kịp chờ đợi nói ra lời nói này. Có thể nghe ra được, hắn vô cùng lo lắng. Nhưng là... kia ngồi ở trên ghế lão đầu tử, đất đỏ lĩnh lãnh chúa nhưng không có lên tiếng, chỉ là ngồi lẳng lặng, giống như một cổ thi thể một dạng, ngay cả khí tức vậy không cảm giác được. Sứ giả đội trưởng có chút nghi hoặc, cau mày nhìn về phía đối phương. Lãnh chúa đại nhân, sự tình đã vô cùng nghiêm trọng, ta hy vọng Hunter gia tộc có thể lập tức hành động, kết thúc làm lãnh chúa cùng bệ hạ thần dân trách nhiệm. Lúc này, kia như là gỗ mục thi thể bình thường lão lãnh chúa chống một trường, một chút xíu đứng dậy, nhìn về phía đối phương. Khuôn mặt của đối phương tựa hồ trẻ lại rất nhiều, bất quá lộ ra càng thêm trắng xám. Trách nhiệm. Ta không có cái gì trách nhiệm. Bởi vì ta chỉ có một bệ hạ, thực thi quỷ chi vương Ackerman bệ hạ. Sứ giả đội trưởng còn chưa kịp hiểu rõ thực thi quỷ chi vương, còn có Ackerman bệ hạ những này từ ngữ hàm nghĩa, liền đã thấy được trong mắt đối phương hồng quang, còn có trên thân bộc phát ra siêu phàm lực lượng. Mà đi theo ở lão lãnh chúa bên cạnh hai cái tam giai quyền năng giả hộ vệ. Giờ phút này vậy đưa tay đặt tại đao kiếm chui phía trên. Ba người cái bóng che kín cửa sổ thái dương, uy thế kinh khủng áp bách ở sứ giả đội trưởng trên thân. Sứ giả tiểu đội trưởng lúc này mới phản ứng lại. Ngươi cũng thế. Thực thi quỷ. Là lúc nào? Rõ ràng lần trước còn không có. Hắn phi thường kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến. Bởi vì lần trước tới gặp đến đối phương thời điểm, hắn còn vận dụng đạo cụ tra xét tình huống nơi này, đương thời cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng là ba cái chân chính thực thi quỷ. Hơn nữa là phi thường cường đại thực thi quỷ. Sứ giả tiểu đội trưởng lúc này nhìn về phía lão lãnh chúa hộ vệ bên cạnh, hai người kia cũng tương tự biến thành thực thi quỷ, rõ ràng lần trước còn là một bình thường người sống. Tam giai thực thi quỷ. Có thể đại lượng chế tạo ra cái này dạng đẳng cấp thực thi quỷ, tỷ lệ lớn chỉ có tứ giai thực thi quỷ rồi. Lúc này, hắn mới hồi tưởng lại lão lãnh chúa vừa mới lời nói. Thực thi quỷ chi vương, có mới thực thi quỷ chi vương ra đời. Ackerman, cái tên này. Làm sao lại như vậy? Sứ giả tiểu đội trưởng tự hồ phát hiện cái gì không được đồ vật. Nhưng là lúc này hắn đã không có biện pháp đem những tin tức này truyền đi. Biến thành thật, thực thi quỷ lão lãnh chúa thật giống như thay đổi một người một dạng, dị thường dứt khoát ác liệt nói. Giết hắn. Lão lãnh chúa bên người một tên hộ vệ động, cái bóng nhanh như chớp giật. Trường đao xuất khiếu mang qua một trận bạch quang, trực tiếp khiến cho người tiểu đội trưởng một cánh tay chặt đứt. Sứ giả tiểu đội trưởng liền đối phương động tác cũng không có thấy rõ, đau đớn liền trực tiếp truyền vào não hải. À! Hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Dùng một cái tay khác bưng kín mình tay. Huyết dịch đắm chìm trong thân ảnh kia trên thân, một chút xíu thẩm thấu đối phương thể nội. Đối phương liếm liếm trên mặt máu tươi, đắm chìm trong tư vị kia bên trong, không có chút nào để ý sứ giả tiểu đội trưởng kêu khóc. Đáng chết! Hunter gia tộc, các ngươi phản bội bệ hạ, phản bội thần minh. Hắn thi triển ra thần thuật, hướng phía đối phương công kích. Tạm giai thực thi quỷ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hắn liền đối phương góc áo đều sợ không được. Các ngươi những này quái vật, khi các ngươi bại lộ tại Thái Dương dưới đáy ngày đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Các ngươi cách cái chết không xa, các ngươi. Chờ đến máu tươi hoàn toàn biến mất tại trên da, tam giai thực thi quỷ mới ngừng lại được. Tự hồ cảm thấy chơi đủ rồi. Đối phương dương lên trường đao, bạch quang lần nữa lóe qua, trùng điệp cùng một chỗ. Sứ giả tiểu đội trưởng bị chém đứt thành vài đoạn, triệt để ngậm miệng lại. Đối mặt tam giai thực thi quỷ, hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Côn trùng bình thường ôn dịch huyết chú biến thành chú linh mà ra, khiến cho người đội trưởng huyết nhục cắn nuốt không còn một mảnh, triệt để lau đi. Lúc này lão lãnh chúa lập tức ra lệnh, bắt đầu kế hoạch đi. Đất đỏ thành bên trong. Sứ giả tiểu đội phụ tá chính cầm đội trưởng Tinh hướng phía bên ngoài đi đến, nhưng là còn chưa có tới cửa thành, liền phát hiện cửa thành đã triệt để đóng cửa. Cái này đến cái khác cảm giác không đúng lắm, thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, kia là từng cái quyền năng giả. Phụ tá thấy được bọn hắn, nhưng lại cảm giác khí tức của bọn hắn không quá bình thường. Hắn lập tức quay đầu trở về, bỏ qua ra khỏi thành dự định. Xảy ra vấn đề rồi. Đi đất đỏ thần miếu. Nhưng là còn chưa kịp đi tới đất đỏ thần miếu, tại một nơi hẻm nhỏ một đoàn thực thi quỷ tìm tới, đồng thời bao vây bọn hắn. Bọn hắn trước đó tiêu diệt cùng bắt trắng bạc giáo hội thành viên cùng thực thi quỷ, bất quá là bên ngoài nhỏ nhặt không đáng kể một đám, vụn trộm đã đản sinh ra không biết bao nhiêu hoàn toàn mới thực thi quỷ. Những này mới sinh ra thực thi quỷ cùng đã từng thực thi quỷ hoàn toàn không giống, bọn hắn có được cường đại hơn thân thể cùng lực lượng, sức sống càng mãnh liệt. Bọn hắn tự hồ không có yếu hại bình thường, khó mà bị giết chết. Trở thành tứ giai thực thi quỷ chi vương Ackerman, giờ phút này dưới tay lực lượng đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tam giai cùng tứ giai chênh lệch. Không chỉ là lực lượng bản thân bên trên, còn có nắm giữ thủ đoạn bên trên. Sứ giả tiểu đội nhìn xem kia từng cái nhào tới, trong mắt bốc lên hồng quang quái vật, trong miệng phát ra kinh hô. Toàn bộ đều là thực thi quỷ. Hunter gia tộc có vấn đề, bọn hắn sớm đã bị người ăn xác mật giáo nắm trong tay. Nhìn thấy loại tình huống này, nhất là tại đội trưởng vừa mới đi gặp Hunter gia tộc lãnh chúa về sau liền lập tức xảy ra loại chuyện này, bọn hắn chỗ nào còn có thể không biết vấn đề phát sinh ở chỗ nào. Sứ giả tiểu đội lập tức mang người cùng những này thực thi quỷ đối chiến. Muốn gây nên xa xa thần miếu chú ý, đồng thời muốn xông ra trùng vây. Nhưng là tiểu đội người một cái tiếp theo một cái chết đi, bị những cái kia quái vật kéo vào bóng tối hẻm nhỏ chia ăn. Ăn bọn hắn. Quyền năng giả huyết nhục là vui tươi nhất. Không thể bỏ qua bọn hắn. Trong tuyệt vọng, sứ giả tiểu đội các thành viên phát ra gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Thần miếu người đâu? Bọn hắn làm. Sao còn chưa tới? Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn nghe không được sao? Bọn hắn không nghe Oxit Vương, chẳng lẽ còn muốn phản bội thần minh sao? Bọn hắn không biết, lúc này thần miếu cũng đã bị hoàn toàn bao vây lại rồi. Một nút thắt giới phong ấn lại thần miếu, tự hồ muốn ngăn cản thần miếu đem tin tức truyền ra ngoài. Đất đỏ trên thành bên dưới. Tất cả thực thi quỷ đều bắt đầu chuyển động, từ trên xuống dưới đều ở đây người chấp hành cái nào đó kế hoạch. Đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian, kéo dài bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài thời gian. Cùng lúc đó, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ kim tự tháp, tại vượt qua đông, xuân hai cái mùa vụ về sau. Tại chết rồi một nhóm lại một nhóm người về sau, tại số lớn quyền năng giả thi thể biến thành thực thi quỷ từ trong phần mộ leo ra, chạy đến nơi đây dưới tình huống. Tòa này to lớn lăng mộ cuối cùng sơ bộ hoàn thành kiến tạo thành công rồi. Tại đất đỏ trong thành mấy cái trắng bạc giáo hội thần đường lọt vào phá hủy thời điểm, Ackerman liền đã thu được tin tức, hắn cũng biết bản thân cuối cùng giấu không nổi nữa. Kim tự tháp lăng mộ hạch tâm trong thạch thất, có một tôn bạch ngân chế tạo quan tài. Quan tài, thạch thất, toàn bộ kim tự tháp, đều là một cái khổng lồ nghi thức thuật trận một bộ phận. Ackerman ngồi ở bạch ngân quan tài phía trên, chậm rãi mở mắt. Bị phát hiện. Ackerman biết rõ. Cùng sứ giả đội trưởng nói một dạng, làm bại lộ tại Thái Dương dưới đáy một khắc này, chính là bọn hắn diệt vong thời khắc. Bởi vì bọn họ địch nhân không phải nhân gian phạm nhân, mà là thống ngự mảnh này tín ngưỡng chi địa thần minh. Bọn hắn cường đại hơn nữa, cũng không khả năng đối kháng chân chính thần minh, thậm chí thần minh không trực tiếp xuất thủ cũng giống vậy. Thật giống như đã từng thu lao đồng dạng. Thu lao ngay cả nguyên tội chi thần mặt cũng không có nhìn thấy, liền đã định ra rồi tử vong kết cục. Bất quá Ackerman từ trước đây thật lâu liền bắt đầu chuẩn bị, đã sớm chờ đợi giờ khắc này. Hắn chưa từng có nghĩ tới trực tiếp đối kháng. Hắn muốn tại chỗ có người kịp phản ứng trước đó, làm xong hết thảy. Ackerman đứng lên, chậm rãi phủ thêm nền trắng viền bạc trường bào, tựa hồ đang tiến hành một hạng phi thường thận trọng điển nghi. Áo bào sau lưng là ngân bạch chi thần ấn ký, ngực là ngân trùng huy chương. Đồng thời, hắn còn tại một bên lẩm bẩm. Thời gian vừa vặn. Kim tự tháp nghi thức đã chuẩn bị thành công, kế hoạch thứ hai, chủng tộc cũng đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là kế hoạch thứ hai rồi. Ackerman từ kim tự tháp bên trong đi ra, một chút xíu đi ra khỏi kim tự tháp thông đạo. Ánh sáng bên ngoài một chút xíu đột phá hắc ám, chiếu vào từ bên trong đi ra ngoài ra thân ảnh trên thân. Lấy chủng tộc lời thề, ngừng kết vĩnh hằng khế ước. Đột phá tử vong, đột phá trói buộc. Giải khai sau cùng gông xiềng. Ackerman cũng không rất ưa thích đùa bẩn âm mưu quỷ kế gì, hắn cảm thấy càng là âm mưu quỷ kế càng là dễ dàng xảy ra vấn đề, hắn thích nhất chính là dùng trực tiếp nhất nhanh chóng nhất phương thức. Hoặc là bất động, động liền nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thành công. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn luôn luôn gánh vác lấy vượt quá tưởng tượng áp lực, càng không có đằng chuyển na di thời gian nguyên nhân. Hắn điều có thể làm, chính là tại thời gian đếm ngược đến một giây sau cùng trước đó, đột phá cầm tù lấy hắn lồng giam cùng vận mệnh. Giờ phút này, mặt trời lặn giáng lâm, vừa vặn đến kim tự tháp đỉnh chấp. Ackerman đứng trên kim tự tháp, phía dưới vô số thực thi quỷ tụ đến, hội tụ thành một mực khổng lồ quái vật quân đoàn. Những cái kia công tượng, quyền năng giả. Khổ dịch, giờ phút này đã sớm không còn là người. Bọn hắn toàn bộ đều đã chết đi, nhưng là từ trong thi thể đã đản sinh ra hoàn toàn mới ý chí. Giờ phút này, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, hướng kim tự tháp lễ bái, hướng chủ nhân của bọn hắn cùng vương lễ bái. Vương. Vương. Thực thi quỷ chi vương. Thực thi quỷ thanh âm cũng không tính chỉnh tề, ý thức của bọn hắn dù sao từ trong thân thể vừa mới sinh ra không lâu, cũng không thể hoàn toàn kế thừa trước thi thể chủ nhân hết thảy. Ackerman thanh âm từ kim tự tháp phía trên truyền xuống, không chỉ truyền vào phía dưới thực thi quỷ trong tai. Vậy truyền vào đến kim tự tháp phóng xạ lĩnh vực những cái kia thực thi quỷ não hải. Ta là thực thi quỷ chi vương Ackerman. Chủ nhân của các ngươi. Ackerman giơ tay lên, toàn bộ kim tự tháp tản mát ra một tầng sầm vần sáng, dọc theo đại địa truyền ra tới. Khổng lồ nghi thức thuật trận mở ra, chuẩn bị lâu như vậy, chỉ vì giờ khắc này. Sinh ra tại tử vong nhất tộc, truy cầu bất tử nhất tộc, nghe theo mệnh lệnh của ta từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Nhân gian kinh khủng nhất sự tình xảy ra. Vô số người chết từ dưới nền đất leo ra, bọn hắn từ tử vong bên trong sinh ra, từ tử vong bên trong trở về. Hoàng hôn thời khắc. Cái này đến cái khác thực thi quỷ xốc lên lăng mộ, từ trong đó bò ra tới, đi hướng người sống thế giới. Từng cái thành thị hoặc là gia tộc trong mộ viên, xảy ra đáng sợ bạo động. Đây là cái gì? Trong coi mộ viên người vạn phần hoảng sợ, nhìn xem kia từ trong quan tài nhô ra một nát cánh tay. Sống. Trước đến tế bái người càng là dọa đến xoay người chạy. Thi thể sống. Thứ nhất bên cạnh chạy còn một bên hô to. Một số người vẫn không có thể tới kịp triệt để chạy ra mộ viên, liền bị đói khát thực thi quỷ nhóm nhào lên chia ăn, mà những này thực thi quỷ tiếp xuống càng là bắt đầu tụ quần tìm kiếm lấy cái khác tồn tại còn sống. Trong đó có số ít thực thi quỷ thậm chí vừa bò ra tới liền có siêu phàm lực lượng, bởi vì trong cơ thể của bọn họ ăn thi trùng cắn nuốt nguyên bản trong thi thể đại lượng thần huyết. Mà ở to to nhỏ nhỏ trong hương trấn, vậy đồng dạng có không ít bình thường nhất thực thi quỷ leo ra. Bọn hắn vừa mới xuất hiện thời điểm gầy còm lại bất lực, nhưng lại thành quần kết đội, một xuất hiện liền leo ra ngoài một đoàn. Những này trong thôn trang có không ít người tín ngưỡng ngân bạch chi thần, giờ phút này nhìn thấy thi thể khởi tử hoàn sinh, từng cái không sợ, lại còn mừng như điên phát ra hò hét. Tự hồ đã sớm đang đợi giờ khắc này. Phụ thân, ngài thật sự sống. Có người trực tiếp xông lên trước, trừng tròng mắt không dám tin, trong con mắt tràn đầy kinh hỉ. Sống, bọn hắn đều sống lại. Thành kính tín đồ té quỵ dưới đất. Vĩ đại ngân bạch chi thần, ngài thần lực thật là không thể tưởng tượng. Bọn hắn trả đòn hô lấy trong thôn những người khác, đến đây thưởng thức cái này, thần tích. Nhưng là không đợi bọn hắn tới kịp cao hứng bao lâu, đã nhìn thấy những cái kia khởi tử hoàn sinh người, từng cái phát ra quái vật bình thường tru lên, hướng phía bọn hắn đánh tới. À! Không cần! Đây là cái gì? Đây là cái gì quái vật? Ngươi ở đây làm gì? Ngươi không biết ta sao? Thực thi quỷ nhóm sinh ra ngay lập tức liền bắt đầu thôn phệ chung quanh người sống, hoặc là thôn phệ động vật huyết nhục, giờ phút này bọn hắn hoàn toàn là không có lý trí cùng thú. Bọn hắn tại hấp thu huyết nhục sau thu hoạch được lực lượng, thu hoạch được thân thể cường tráng, thậm thậm chí đản sinh ra bản thân chân chính ý thức. Bất quá đối mặt số lớn thực thi quỷ xuất hiện, vậy lập tức có không ít người phản ứng lại, tổ chức bắt giết những này thực thi quỷ. Bất quá vừa mới đản sinh ra thực thi quỷ còn tốt. Chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Nhưng là một khi nếm qua huyết nhục về sau, những này thực thi quỷ liền trở nên thân thể khỏe mạnh, mà lại không giống người bình thường một dạng còn có chỗ yếu. Trừ phi triệt để hủy đi hắn trong đầu ăn thi trùng, hắn liền sẽ không chân chính chết đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất đỏ lãnh địa lâm vào đại loạn. Hoặc là thực thi quỷ ăn người, hoặc là người giết thực thi quỷ. Chỉ là từ kim tự tháp hoàn thành về sau, đã có không biết bao nhiêu thi thể bị thần thuật đạo cụ ngân trùng lực lượng ảnh hưởng. Mà những này chết đi người, có bao nhiêu người là mang theo cam tâm tình nguyện chết đi. Những thi thể này bên trong toàn bộ ra đời ăn thi trùng. Chiếm cứ cổ này người chết thể xác, liền chờ đợi giờ khắc này thực thi quỷ chi vương Ackerman triệu hoán. Trong lúc nhất thời mảnh này lãnh thổ phía trên không biết đã đản sinh ra bao nhiêu thực thi quỷ, chỉ cảm thấy khắp nơi đều có. Hoàng hôn mặt trời lặn phía dưới đất đỏ đại địa. Giống như tận thế giáng lâm. Mà Ackerman người mặc tự chế trắng bạc thần bào, đến tại chúng sinh chi đỉnh. Ta vì thực thi quỷ chi vương. Trí tuệ loài Ackerman lấy chủng tộc chi chủ thân phận. Hướng chí cao vô thượng trí tuệ ý chí, thống ngự hết thảy trí tuệ loài vương miệng phát ra lời thề. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loài vô thượng ý chí A. Thực thi quỷ vậy đồng dạng là bộ tộc có trí tuệ bên trong một bộ phận, là ngài lực lượng bên dưới sinh ra tồn tại. Ta khẩn cầu ngài đáp lại chúng ta, đáp lại trí tuệ loài hậu duệ khẩn cầu. Trí tuệ vương miệng thệ ước không cần nghi thức thuật trận, bởi vì hắn vốn là kết nối lấy mỗi một cái trí tuệ loài căn nguyên. Nó chính là trí tuệ loài đầu nguồn. Hàng ngàn hàng vạn thực thi quỷ giơ thẳng lên trời phát ra kêu khóc, trở thành cái cổ lão mà khổng lồ nghi thức bên trong một hoàng, chứng minh bọn họ tồn tại cùng sinh ra. Thực thi quỷ chi vương Ackerman hướng lên bầu trời duỗi ra hai tay, nghênh đón vĩ đại ý chí giáng lâm. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loài vô thượng ý chí A. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Bầu trời chấn động. Tầng mây biến mất. Bao trùm thế giới chỉ từ chân trời một chút xíu biến mất, đêm tối cùng tinh thần giáng lâm. Một vòng sáng chói thần nguyệt hiển hiện, đem ánh sáng màu bạc vẫy hướng đại địa. Ackerman thấy được đã từng đời thứ nhất thực thi quỷ chi vương Thu Lao thấy một màn kia, lấy chủng tộc chi chủ thân phận triệu hoán ra trí tuệ đầu nguồn giáng lâm. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là giờ phút này hắn nhìn thấy vầng trăng kia một nháy mắt, con mắt vậy nháy mắt bị quang mang bao trùm thôn phệ. Ý thức giống như bị bắt tiến vào một thế giới khác, miệng trung nhẫn không ngừng đọc lên. Trí tuệ vương miệng. Đây là chí cao căn nguyên thần khí. Chương 427, tinh hồng nữ thần cùng đào vong gốm sứ tiểu nhân. Đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Năm nay Su Nhôn Đông Bắc từng cái lãnh địa đều phi thường ổn định, ít có mấy năm trước đại quy mô nạn đói, nạn dân triều tình huống, mặc dù xuôi theo hải thành thành phố vấn đề hải tặc vẫn như cũ chưa từng giảm bớt, nhưng là trước mắt chí ít đã có năng lực bắt đầu giải quyết. Nguyệt Quang Lĩnh, Hồ Hỏa Thành, Mây Gia Lĩnh chờ ba cái lĩnh tại hơn hai tháng trước liền đã đổi tên, phân biệt cải thành Hồ Hỏa Hành Tỉnh, Nguyệt Quang Hành Tỉnh, Mây Gia Hành Tỉnh. Cái khác to to nhỏ nhỏ mười mấy cái phân tán lĩnh cũng ở đây từng bước chia làm mấy cái đại khu. Osip vẫn như cũ bảo lưu lấy những này tiểu quý tộc lãnh địa cùng vốn là đại bộ phận quyền lực, chỉ cần bọn hắn tạm thời phục tùng phái khác phái đi qua tổng đốc mệnh lệnh còn có vương quốc pháp lệnh là được. Vương cung trong thư phòng. Osip vương nhìn qua thần thái sáng láng, trạng thái không nói được tốt, hạ trời lập tức sắp đến, năm nay dự tính thu hoạch là dạng gì? Cung tướng báo một lần số lượng, lấy ra một phần văn kiện đặt ở Osip vương trước mặt, đây là hôm nay vừa báo lên. Osip vương sau khi xem xong nhẹ gật đầu, trước đó chưa từng có thành quả, còn phải cảm tạ Kumit mang tới hạt cầu dây leo. Cảm tạ sinh mệnh chúa tể ban ân. Lương thực là hết thảy cơ sở, cho dù là ở nơi này siêu phàm thế giới. Có lương thực, Su Nhôn tài năng bảo trì ổn định, tài năng xúc tiến từng cái ngành nghề, tài năng có nhiều hơn nhân khẩu. Tài năng có nhiều hơn quyền năng giả. Osip vương đứng dậy, trong thư phòng đi rồi một vòng về sau, tự hồ quyết định cái nào đó quyết tâm. Luyện kim sư yêu cầu đáp ứng bọn hắn, trừ không nhường bọn hắn xây thần miếu, những thứ khác đều được. Có thể để Vu Linh một mạch khế luật sư tiến vào Su Nhôn, để bọn hắn hỗ trợ biên soạn mới pháp điển, hứa hẹn bọn hắn mong muốn chức quan cùng độ tự do. Mệnh lệnh này có thể nói là khai thiên tích địa, trước đó chưa từng có rồi. Cung tướng vậy trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, thần miếu bên kia. Kỳ thật hắn càng muốn nói hơn chính là, cái này cần đến tinh hồng nữ thần cho phép sao? Osit lại nói cho cung tướng một chuyện khác, sứ đồ Oran cùng xúc cốp liên danh cho ta viết một phong mật tín, để cho ta cùng thần miếu thủ tịch hiến tế cho thần minh. Cung tướng lập tức đứng dậy, nghiêm túc hỏi, bọn hắn muốn làm gì? Osit giơ tay lên, để cung tướng ngồi xuống, không cần kích động. Hai người bọn hắn muốn sửa chữa cũ pháp tắc, để tín ngưỡng không còn lấy đất vực phân chia. Mà là mỗi người tự do lựa chọn. Tất cả mọi người có thể tự do lựa chọn tín ngưỡng của mình, thần tôi tớ có thể tự do tiến về các nơi tiến hành truyền giáo. Cung tướng lập tức kích động, bệ hạ, ngài sẽ không đáp ứng đi. Osit lập tức lắc đầu, loại chuyện này ta làm sao có thể đáp ứng, cũng không phải ta có thể đáp ứng, ta chỉ là cùng hộ hỏa thần miếu một đợt đem tin hiến tế cho thần minh. Nói đến đây, hắn hơi ngưng lại một lần. Nhưng là, tin hiến tế cho thần minh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cung tướng, xem ra nữ thần là cự tuyệt. Osit lại nói, không. Ta cung tướng, nữ thần nếu như cự tuyệt sẽ không là như vậy. Căn cứ nữ thần trước đó nói với ta lời nói, ta có thể cảm giác được, hướng phía sau tín ngưỡng chi địa phân chia cùng trước đó không còn vậy. Đây là lịch sử trào lưu tính tất yếu. Cung tướng, nữ thần làm sao lại đáp ứng chuyện như vậy? Cái này không phải là đem Su Nhôn tặng cho cái khác thần minh. Osit, nhưng là cùng lúc đó, vạn xa chấp chính nước, bạch tháp luyện kim liên minh, lôi đình vương nước, hoàng sa chi quốc, hoàng nguyên vu quốc thậm chí là rút đảo lớn bên ngoài, cũng đều sẽ xuất hiện đại lượng nữ thần tín đồ. Thần minh tín ngưỡng sẽ không nhận ảnh hưởng, mà là tiến một bước mở rộng. Mà lại cái này dạng, tam diệp cộng sinh người bước chân cũng không lại giới hạn tại Su Nhôn. Bọn hắn đem có thể tiến vào bất kỳ một quốc gia nào, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ xà nhân văn minh. Trong đó lợi và hại tại trong lúc nhất thời cũng khó có thể nói rõ, nhưng là Osit cảm thấy tinh hồng nữ thần nhất định đã cân nhắc đến nơi này cái vấn đề. Osit phán định, chư thần tất sẽ định ra mới khế ước. Nhưng là nói đến đây, Osit thanh âm bên trong hơi nghi hoặc một chút, chỉ là tựa hồ, nữ thần đang đợi cái gì? Osit cũng không hiểu. Vì cái gì nữ thần sẽ do dự? Nếu như hắn khôi phục tam diệp cộng sinh người toàn bộ trí nhớ lời nói, thì sẽ biết tinh hồng nữ thần đang chờ đợi cái nào đó mấu chốt tiết điểm, cái nào đó tồn tại triệt để giáng lâm. Osip không tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi hắn cung tướng cùng trong thư phòng xử lý chính vụ mấy cái quan viên. Gần nhất có hay không từ phía nam truyền về tin tức? Cung tướng đương nhiên biết rõ Osip vương đang hỏi cái gì, hắn lắc đầu. Trước mắt còn không có lớn tin tức truyền về. Osit nhíu mày, cái này không nên, có vấn đề. So với Đông Phương, phương Bắc từng cái lãnh địa cục diện dần dần xoay chuyển biến tốt. Ngược lại là phía Tây Nam lãnh địa tao ngộ các loại nguy cơ. Chiến tranh, hỗn loạn, đó dẫn đến từng cái vấn đề liên tiếp bộc phát, để Osit vương cảm thấy sự tình đã thành thục, chuẩn bị bắt đầu hướng Đa Gia lĩnh, Đất Đỏ lĩnh, Đa Ru Quốc lĩnh động thủ. Hiện tại chỉ chờ một cái lý do, một hợp lý điều kiện. Nhưng là Osit mong muốn lý do này, lại chậm chạp không có đến. Cuối cùng, Osit liên tục cân nhắc về sau nói đến. Không thể đợi thêm nữa. Cũng không phải nói hắn phi thường vội vàng, mà là hắn cảm thấy cái này dạng một mực không có trả lời, liền đại biểu cho phương Nam vấn đề khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Càng như vậy, lại càng không thể còn như vậy ngồi đợi. Osit cùng ngày liền đi một chuyến hộ hỏa thần miếu, cùng hộ hỏa thần miếu thủ tịch thần thị đạt thành sau cùng hiệp nghị. Phương Nam ba lĩnh phản bội xa nhân, phản bội thần minh, bọn hắn nhất định phải nhận trừng phạt. Bọn hắn đã không có tư cách lại làm phương Nam lãnh chúa, thần tín đồ cùng ta con dân đang chờ đợi chúng ta cứu vớt. Nói đến đây, Osit nói nghiêm túc. Mà hộ hỏa thần miếu có thể tại ủng hộ của ta bên dưới, thu hồi Su Nhôn tất cả thần miếu thủ tịch nhận mệnh cùng quyền khống chế. Hộ hỏa thần miếu thủ tịch về sau không còn đơn thuần là hộ hỏa hành tỉnh tôn giáo thủ lĩnh. Hộ hỏa thần miếu thủ tịch cuối cùng đứng dậy, ánh mắt bạo phát ra không giống thần thái. Hắn không có khả năng cự tuyệt điều kiện như vậy, nếu như là cái khác lịch đại thần quyến chi vương, là không thể nào cho ra điều kiện như vậy. Bởi vì đây là tại nhiếp đoạt thần quyến chi vương quyền lực. Chỉ là Osiris đã biết tinh hồng nữ thần tại tách rời thần quyền cùng vương quyền, cũng biết thần quyến chi vương thời đại sắp kết thúc, đương nhiên sẽ không keo kiệt cho ra hứa hẹn như vậy. Hộ hỏa thần miếu thủ tịch lộ ra tiếu dung, lớn tiếng ca ngợi Osiris vương. Osiris vương, ngài là một vị vương vĩ đại. Osiris vương, hết thảy đều là vì quốc gia này, vì nữ thần ý chí. Hộ hỏa thần miếu thủ tịch, hộ hỏa thần miếu sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ủng hộ Osiris vương ngài kế hoạch tiếp theo. Hai người ở sau đó, liền định ra rồi cộng đồng nhằm vào phương Nam ba lĩnh sách lược, còn có riêng phần mình lợi ích phân phối. Mặc dù sớm tại năm ngoái cũng đã bắt đầu, nhưng là thẳng đến lúc này giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Osiris vương rời đi hộ hỏa thần miếu thời điểm, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Su Nhôn, sẽ tại trên tay của ta đi đến đỉnh phong. Vậy sẽ tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Mà đột nhiên, Osiris đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại. Chân trời mặt trời lặn còn không có hoàn toàn trầm xuống, lại tại Osiris trước mắt một nháy mắt biến mất. Sau đó, rõ ràng là ban ngày, trời trong hóa thành đêm tối. Thái dương biến mất, tùy theo xuất hiện là quần tinh, thần chi nguyệt từ thế giới phía sau màn hiện thân, lại lần nữa hiện ra ở người trước. Chuyện gì xảy ra? Osiris vương không rõ ràng cho lắm, càng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là trong đầu của hắn nổi lên cái gì ký ức, sau lưng của hắn một cái khác cái bóng hiển hiện, tựa hồ đang hắn bên tai nói ra cái gì. Cái bóng kia tại đối Osiris vương nói, trí tuệ vương miệng. Chủng tộc thể ước. Kim tự tháp bên trên. Ackerman nhận lấy sở hữu thực thi quỷ triều bái, lấy chủng tộc chi chủ thân phận ngẩng đầu nhìn thẳng kia trí tuệ đầu nguồn lực lượng. Chỉ là khi nhìn đến thần chi nguyệt cùng trí tuệ vương miệng một nháy mắt, tên của đối phương cùng tồn tại khái niệm liền khắc sâu vào Ackerman não hải, để hắn vốn là suy đoán cùng nghi hoặc toàn bộ đều chiếm được giải đáp cùng nghiệm chứng. Trí tuệ vương miệng. Đây là chí cao căn nguyên thần khí. Ackerman tự lẩm bẩm, con mắt đều giống như đi theo mặt trăng một đợt quang hóa. Không nhìn thấy con ngươi. Chân lý cùng tri thức chi thần tín đồ nói là sự thật, người Lô Vây nói cũng đúng thật sự. Chúng ta đều là trí tuệ hậu duệ, chỉ là sinh ra tại sinh mệnh tiếng kèn bên trong. Xác nhận về sau. Ackerman không có chút nào dừng lại, mà là tiếp lấy phát ra lời thề. Chí cao trí tuệ vương quyền, vô thượng chi ý chí A. Thực thi quỷ nhất tộc hướng ngài phát hạ vĩnh hằng lời thề, cùng vạn vật trí tuệ ký kết vĩnh viễn không ma diệt khế ước. Chúng ta là tử vong nhất tộc, chúng ta sinh ra tại chúng sinh hướng tới bất tử ý chí, chúng ta nguồn gốc từ chúng sinh đối tử vong sợ hãi. Chúng ta chính là tử vong hóa thân, lấy ăn thi trùng vì linh, lấy thi thể vì thân. Chúng ta sẽ vĩnh viễn truy tìm lấy bất tử lực lượng, hấp dẫn lấy những cái kia khát vọng bất tử nguyện vọng. Thực thi quỷ nhất tộc nguồn gốc từ ý này chí pháp tắc, vậy vĩnh viễn nhận ý này chí pháp tắc trói buộc. Ackerman cái này lời thề, tương đương với đem ngân trùng thu nạp người sống chi niệm, đem thực thi quỷ sinh ra lý do cùng điều kiện, hoàn toàn biến thành vĩnh hằng thể ước. Không còn giống trước đó như vậy không ổn định, thậm chí là những người khác một cái xung kích cùng sửa chữa, ô nhiễm. Liền có khả năng hủy đi toàn bộ thực thi quỷ nhất tộc. Ackerman triệt để đặt vững thực thi quỷ nhất tộc ổn định sinh sôi căn cơ. Thần chi nguyệt cùng trí tuệ vương miệng xuất hiện một nháy mắt, vô số người đều ngẩng đầu hướng về thế giới phía sau màn thần nguyệt nhìn lại, nhưng là Ackerman làm trí tuệ vương miệng thể ước người đề xuất, thấy cảnh tượng là cùng những người khác không giống. Ackerman nhìn thấy một cái quang hóa hình tròn cửa lớn đang xoay tròn bên trong triển khai. Ngay sau đó, một gốc tượng trưng cho hết thảy trí tuệ loài, sở hữu có tư tưởng ý thức sinh linh đại thụ tại trong ánh sáng mọc ra. Trang. Ngập toàn bộ trí tuệ căn nguyên. Căn, làm, nhánh, diệp phân biệt đại biểu cho bốn cái trí tuệ chi lộ, cuối cùng đản sinh ra bốn khỏa trái cây trí tuệ. Ackerman hắn nhìn xem gốc cây kia, nhìn xem gốc rễ cần lan tràn mà xuống, ở phía dưới thấy được chúng sinh. Thấy được nhân gian tất cả tâm linh ý thức xuất hiện ở nơi này bốc lên. Hắn thấy được tất cả ý thức cùng tư tưởng khởi nguyên từ nơi này, sinh ra tại nơi này. là cái này đỉnh vương miệng giao phó chúng sinh trí tuệ, giao phó thần minh vĩnh hằng chi tọa. Nhưng là các thần cũng không có đến chân chính vĩnh hằng, vẫn không có thể hái kia trí tuệ trái cây. Giờ này khắc này, Ackerman thấy được nhân gian chư thần quyền hành, đều là nguồn gốc từ đây, hắn thấy được vô số bí mật, thế giới này chân tướng. Những cái kia chí cao vô thượng thần minh, ở nơi này đỉnh vương miệng phía dưới vậy lộ ra nhỏ bé như vậy. Bọn hắn còn chưa từng đến căn nguyên, đạt được chân chính vĩnh hằng. Nhưng là Ackerman còn có một cái nghi hoặc. Tại sao là một đỉnh vương miệng? Cái này đỉnh vương miệng đã từng lại đeo vào vị nào vĩ đại tồn tại trên đầu? Biết rồi chân tướng cùng bí mật, nhưng là phía sau còn có nhiều bí mật hơn. Đã biết càng nhiều. Không biết cũng theo đó trở nên càng nhiều. Ackerman càng xem, càng cảm thấy rung động cùng mê mang. Ngay sau đó, trí tuệ căn nguyên bên trong nổi lên cái này đến cái khác chủng tộc thân ảnh. Có những cái kia trở thành một cái kỷ nguyên nhân vật chính trí tuệ loại, cũng có theo tuế nguyệt tan biến tại 250 triệu năm trước cổ lão sinh linh. Trí tuệ căn nguyên tại bài tra, tại xác nhận thực thi quỷ nhất tộc có thể hay không coi là một cái hoàn toàn mới trí tuệ loài. Bất quá Ackerman cũng không biết những thứ này. Hắn chỉ là thấy được những cái kia chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe sinh mệnh cá thể. Cổ lão được khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hắn mắt thấy thái cổ thời đại man hoang đại địa, thấy được ức vạn năm trước hành tẩu tại thái cổ thê lương đại địa phía trên tam diệt người thành lập được một tòa lại một tòa phản phất giống như thần linh tạo vật chi thành. Hắn thấy được nguyên thủy trong hải dương thủy tổ cá sinh ra, một cái khác có trí không chủng tộc chưa từng ngọn nguồn rảnh biển bên trong leo ra, thành lập văn minh thống ngự lấy hải dương. Hắn thấy được hỏa ma nhất tộc sinh ra tại Haru bình thủy tinh bên trong, bay lượn tại bầu trời. Cuối cùng, hắn thấy được xà nhân, dực nhân, thâm uyên loại, người thằng lằn. Từng cái chủng tộc tại Ackerman trước mắt luân hồi thay nhau, trong đó có sớm đã theo kỷ nguyên thay đổi kết thúc trời trận, có trở thành tạm thời kỷ nguyên nhân vật chính, có ngay tại leo lên lịch sử sân khấu. Cuối cùng, Ackerman thấy được thực thi quỷ cái bóng. Hắn còn nghe được bóng người của chính mình, đứng tại trí tuệ thần thụ phía dưới, cùng mình đối mặt với mặt ở đối thoại. Trí tuệ căn nguyên chính là thế gian vạn linh tụ hợp. Cũng là chính hắn. Trí tuệ loài thực thi quỷ, thể ước điều kiện đạt thành. Thanh âm kia hùng vĩ vô biên. Ackerman cảm giác giống như là mình ở nói chuyện, nhưng là lại vượt qua chính hắn, có được một loại hắn chưa thể có thần tính. Vừa mới thể ước hóa thành trí tuệ văn tự, xâm nhập trí tuệ căn nguyên, in vào chỗ sâu nhất. Một cổ cường đại lực lượng từ vô tận chỗ cao tới, thêm tại Ackerman trên thân. Vậy trực tiếp thêm tại tất cả thực thi quỷ trên thân. Đây là gông xiềng, cũng là ban ân. Ackerman một nháy mắt cảm thấy kim tự tháp nội bộ, thần thuật đạo cụ, ngân trùng phát sinh biến hóa. Là tốt rồi giống như thâm uyên, ngân trùng là cả thực thi quỷ nhất tộc hạch tâm vật dẫn. Cũng là truyền thừa hạch tâm. Giờ phút này, nó cũng cùng thực thi quỷ nhất tộc một đợt, gánh chịu trí tuệ vương miệng thể ước. Nhận thể ước trói buộc. Ackerman cảm thấy thần thuật đạo cụ ngân trùng bên trong vốn chỉ là vô hình chi vật thần nhân lời thề, vô số thực thi quỷ liên quan tới đối với bất tử, vĩnh sinh, còn sống khát vọng ngưng kết cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một vòng chưa từng thấy qua văn tự. Ackerman biết rõ, đó chính là thể ước. Giờ phút này hắn lập tức đem chính mình thể nội ôn dịch huyết chú, cùng thần thuật đạo cụ ngân trùng tiến hành đồng bộ. Vốn chỉ là cùng loại với nguyền rủa sức mạnh bình thường. Giờ phút này xảy ra thuế biến, vậy ảnh hưởng Ackerman lực lượng phát sinh thuế biến. Hắn giờ phút này bên tai không ngừng vang lên bản thân vừa mới đọc lên trí tuệ vương miệng thể ước. Bắt đầu là chính hắn thanh âm, sau này biến thành những người khác thanh âm, cuối cùng biến thành toàn thể thực thi quỷ thanh âm. Ackerman cảm giác mình biến thành thể ước vật dẫn, biến thành thể ước một bộ phận. Thể ước đã tới trí tuệ căn nguyên. Đây chính là bị vĩnh hằng ghi khắc thể ước. Nó có thể thật sự cho ta bất tử lực lượng sao? Bất quá Ackerman tạm thời còn không biết loại lực lượng này đến tột cùng là dạng gì. Có phải là cùng mình trong dự đoán đồng dạng? Khi hàng ngàn hàng vạn, vô số khát vọng bất tử cùng vĩnh sinh lực lượng hội tụ ở trên người hắn? Có phải là có thể cùng nguyền rủa một dạng có sức mạnh thần kỳ, lấy ý niệm vặn vẹo hiện thực? Hắn cũng không kịp cảm thụ bản thân ôn dịch huyết chú đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng thuế biến. Bởi vì đến từ một cái khác quốc gia thần thoại đã theo dõi hắn. bên trên bầu trời. Thần Chi Nguyệt xuất hiện bất quá ngắn ngủi một lát, tự chậm chậm ẩn nấp mà đi. Mà lúc này đây trời đã chân chính đen. Hoàng hôn đã trở thành quá khứ, màn đêm chân chính giáng lâm. Nhưng là Ackerman lại nhìn thấy bầu trời đột nhiên thổi qua tầng tầng sương máu, toàn bộ thế giới biến thành màu đỏ. Một đạo hồng sắc quang trụ từ phương xa bộc phát ra, tựa hồ có cái gì vĩ đại tồn tại ý chí giáng lâm ở nhân gian. Trong nháy mắt, một thân ảnh vượt qua đại địa, đột nhiên xuất hiện ở Ackerman thành lập phần mộ kim tự tháp bên dưới. Ai? Ackerman lập tức nhìn sang, mặc dù đại khái đoán được là ai, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được hỏi lên. Thoại âm rơi xuống. Một nháy mắt, kim tự tháp bên dưới đại lượng thực thi quỷ tại huyết sắc lực lượng bên dưới tan rã. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tất cả thực thi quỷ đều biến thành máu loãng chảy xuôi tại đại địa, đổ vào lấy đại địa. Cái thân ảnh kia nguyên bản nhìn qua hẳn là một cái xà nữ thân thể, nhưng là khi theo lấy cái nào đó vĩ đại ý chí phủ phục về sau, một chút xíu mọc ra hai chân. Tóc cũng trở thành màu đỏ, gương mặt thì biến thành một cái bộ dáng khác. Từ một thiếu nữ, biến thành một cái cao gầy, uy nghiêm, diễm lệ nữ nhân. Ackerman nhìn chầm chầm vào đối phương, vậy nhận ra đối phương, bởi vì su nhôn khắp nơi đều có đối phương thần miếu, thờ phụng hắn tượng thần. Tinh hồng nữ thần. Một vị chân chính thần minh giáng lâm ở Ackerman trước mặt, hắn giờ phút này chân chính tiếp nhận đã từng thu lao trực diện áp lực. Mặc dù không phải bản thể giáng lâm tới, đối phương cũng không dám hoàn toàn vận dụng thần minh lực lượng. Càng không khả năng như là mấy trăm năm trước tại thành mây gia một dạng tình huống, trực tiếp triệu hồi ra bản thân sinh mệnh bán thần bản thể, bạo lực phá hủy hết thảy. Nhưng là, giờ này khắc này Ackerman thừa nhận áp lực không thể so với trực diện đối phương bản thể nhỏ. Bởi vì đã từng trực diện sinh mệnh bán thần bản thể chính là một cái khác bán thần. Mà hắn cách trở thành chân chính thần còn có cách xa vạn dặm, chênh lệch lấy ức vạn năm chuyển sinh cùng tích lũy. Ackerman vốn cho là bản thân tới mức độ này, cho dù là chân chính thần minh đi tới trước mặt mình, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Thật sự là hắn là đủ bình tĩnh, nhưng là giờ này khắc này. Hắn tại đối phương lực lượng bên dưới ngay cả một câu đều nói không ra. Đối phương xuất hiện một nháy mắt, kia cường đại đến ngăn chặn toàn bộ không gian lực lượng, trực tiếp khóa chặt lại hắn ý chí, chế trụ hắn ý chí. Hắn chỉ có thể trừng tròng mắt, cả ngón tay cũng không thể động đậy một lần. Chỉ có thể ở trong óc lẩm bẩm. Đây chính là thần thoại cùng phàm nhân sự chênh lệch. Tại kia đỉnh vương miệng trước mặt, chư thần là như thế nhỏ bé. Mà ta tại chính thức thần minh trước mặt, cũng như côn trùng bình thường. Nhưng là càng là sợ hãi, càng là sợ hãi. Hắn thì càng hướng tới. Như là chúng sinh đứng trước tử vong bình thường. Mà lúc này đây, thân ảnh kia một chút xíu hướng phía hắn đi tới, thanh âm vậy từ phương xa truyền vào trong lỗ tai của hắn. Tử vong nhất tộc. Tử vong hóa thân. Rất rõ ràng, tinh hồng nữ thần Vivin hắn nghe được Ackerman thể ước. Đầy đất màu máu hoa chén nở rộ. Bọc lại kim tự tháp. Kia thần minh đạp ở huyết sắc trong biển hoa, đưa ánh mắt về phía Ackerman. Để cho ta tới nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì bất tử. Sau lưng của ngươi lại có ai tại thôi động? Đất đỏ lĩnh. Khoảng cách đất đỏ thành đại khái mấy chục dặm, một cái con buôn mang theo một xe tạp hóa vội vàng đà thú, đang theo lấy đất đỏ trước thành vào. Có thể nhìn thấy trên xe trưng bày không ít tạp hóa, có gấm búp bê, kim khâu, nồi sắt, đao cụ, sách vở các loại các dạng đồ vật. Nhưng mà con buôn vừa mới đi đến trên đường, liền thấy phía trước đối diện vọt tới một đám lung la lung lay thân ảnh. Con buôn lập tức dừng xe lại, cẩn thận cầm lên vũ khí. Ai ở đó? Muốn làm gì? Con buôn còn tưởng rằng gặp cường đạo, nhìn không được nuốt ngụm nước miếng, trước đó cũng không có nghe nói trên con đường này có cường đạo A, hoàng hôn bên dưới, không đợi con buôn thấy rõ ràng đối phương hình dạng, đối phương rồi cùng như bị điên lao đến. Xông tới cũng không phải là người, mà là một đám mới vừa từ trong phần mộ bò ra thực thi quỷ. À! Cái gì đồ vật? Chờ đến con buôn thấy rõ ràng thời điểm, một đám thực thi quỷ đã đem con buôn ngã nhào xuống đất, điên cuồng gặm ăn. Con buôn quơ vũ khí. Nhưng là căn bản không có tác dụng. Đây là cái gì? À! Cứu ta! Quái vật! Ách! Hắn giãy dụa kêu gào, rất nhanh liền không có khí tức. Ăn thịt người bọn quái vật ăn xong rồi xà nhân, ngay cả đà thú cũng không có bỏ qua, cuối cùng mới tại hoàng hôn bên dưới đung đưa thân thể rời đi. Sau đó, bọn hắn hoặc là sinh ra trí tuệ, hoặc là tại cái khác xà nhân vây công bên dưới chết đi. Nguyên địa chỉ để lại một cái chở đầy hàng hóa toa xe. Mà lúc này đây, bên trong buồng xe lại truyền tới động tĩnh. Bay ở kệ hàng bên trên một cái quái dị tiểu đạo búp bê đột nhiên động, nó bá đạo đem mặt khác mấy cái gốm búp bê đẩy xuống dưới. Rơi vỡ nát. Mà bản thân thận trọng ra bên ngoài thăm dò, đánh giá chung quanh. Đây là cái gì quái vật? Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là thâm uyên tên nào phát hiện ta rồi. Chính là tiêu gốm sứ tiểu nhân. Gốm sứ tiểu nhân bị tiêu ném tới thời điểm, nói hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Nhưng là... Gốm sứ tiểu nhân không rõ, rốt cuộc là ở nơi nào sắp xếp xong xuôi. Chí ít. Nó hiện tại thật không tốt. Nó bây giờ là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, không chỉ nó đã từng những địch nhân kia đang tìm nó, tiêu những địch nhân kia cũng ở đây tìm nó. Mà vấn đề càng lớn là, bọn gia hỏa này một cái sau một cái cường đại đến nhường cho người tuyệt vọng. Gốm sứ tiểu nhân nhưng không có tiêu như thế tâm cảnh, đi đối mặt khủng bố như vậy địch nhân, nó những ngày này có thể được xưng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thu Lao cùng thực thi quỷ nhất tộc nói cái gì? Chỉ cần xuất hiện ở Thái Dương dưới đáy hẳn phải chết, cùng nó so ra, gọi là làm bé một đĩa đồ ăn. Nó nếu là xuất hiện ở người trước, xuất hiện ở Thái Dương dưới đáy. Đó mới gọi chân chính hẳn phải chết không nghi ngờ. Một phương diện khác, nó mặc dù bản thân không tính cường đại, nhưng là trên người nó có rất nhiều tiêu đồ vật, thậm chí ghi chép tiêu vốn có hết thảy. Bất luận đối với bất luận kẻ nào tới nói, nó đều là một bút cực lớn tài phú. Nếu như bị người phát hiện nó, không có người sẽ bỏ qua nó. Những ngày này, gốm sứ tiểu nhân giả vờ như phổ thông búp bê. Lưu lãng tứ xứ, tránh né tất cả mọi người chú ý, gần nhất ý tưởng đột phát, muốn đi theo cái này con buôn cùng xe hàng đi đất đỏ thành, sau đó lại nghĩ biện pháp ra biển. Không nghĩ tới trên nửa đường vậy mà gặp loại chuyện này. Sở dĩ gốm sứ tiểu nhân vừa nhìn thấy thực thi quỷ thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ, vẫn là coi là vị kia thâm uyên chi vương biết được tung tích của nó, phái người tới bắt nó đến rồi. Gốm sứ tiểu nhân bò xuống tới, nhìn một chút con buôn thi thể, khinh bỉ nói. Quỷ xui xẻo. Một phế vật, ngay cả cái tọa kỵ nhiệm vụ cũng làm không được, cần ngươi làm gì? Trên thực tế, con buôn căn bản không biết mình trên xe có một con sống tượng gốm, trước mấy ngày hắn chỉnh lý hàng hóa thời điểm còn kỳ quái, làm sao búp bê thêm ra một cái. Một trận mắng to về sau, gốm sứ tiểu nhân chính không biết là tiếp lấy chờ thêm đường cổ xe, vẫn là bản thân trực tiếp xuất phát tiến về mục đích, liền thấy càng làm cho người ta rung động một màn. Thần chi nguyệt đột nhiên xuất hiện. Gốm sứ tiểu nhân mắng lấy, đột nhiên dừng lại, trên gương mặt hoa văn màu vặn vẹo lên biến thành một cái. Gốm sứ tiểu nhân trên bụng có một cái ký hiệu, đó chính là không gian của nó đạo cụ. Giờ phút này, gốm sứ tiểu nhân lập tức từ không gian của mình trong đạo cụ lấy ra một bộ kính viễn vọng, đung đưa khắp nơi điều tra, muốn nhìn một chút là gia hỏa nào làm. Thần chi nguyệt vừa vặn xuất hiện ở trên đỉnh đầu, dựa theo tiêu thuyết pháp, hoặc là tạo vật chủ xuất hiện ở phụ cận, hoặc là chính là phụ cận có người câu thông lên trí tuệ vương miệng. Gốm sứ tiểu nhân cho rằng là cái sau, bởi vì nó cũng không muốn đụng phải tạo vật thần minh. Nhân vật phản diện. Phải có nhân vật phản diện tự giác. Tên nào không biết sống chết câu thông trí tuệ vương miệng? Không biết ta ở nơi này sao? Nếu là tạo vật chủ nhìn thấy ta làm sao bây giờ? Ta giấu khỏe mạnh. Ai tại bại lộ vị trí của ta? Kính viễn vọng là một cái đặc thù đạo cụ. Không chỉ có thể tra tìm phụ cận xuất hiện siêu phàm lực lượng địa phương, còn có thể tự động thu thập đối phương tin tức. Đây là tiêu chế tạo, cho dù đối với tiêu tới nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là thần thoại tự tay chế tạo ra đồ vật tự nhiên không phải thông thường đồ chơi. Chỉ từ cái này đạo cụ nhìn, liền biết gốm sứ tiểu nhân chính là một cái di động kho báu. Rất nhanh. Gốm sứ tiểu nhân liền thấy Ackerman thân ảnh. Gốm sứ tiểu nhân vậy rốt cuộc biết ai tại làm loại chuyện này, vậy trơ mắt nhìn kia thể ước đạt thành. thu lao bên người cái kia phạm nhân. Gia hỏa này. Thật cùng chủ nhân nói một dạng, giống như thu lao là thằng điên. Thu lao nhìn thẳng thần chi nguyệt chết rồi, gia hỏa này còn muốn học thu lao tên điên kia phát trí tuệ vương miệng thể ước. Gốm sứ tiểu nhân cũng không phải tên điên, nó tự nhận là cùng tiêu một dạng lý trí phái, là cao cao tại thượng đùa bỡn lòng người thần minh. Tọa hạ sứ giả. Nó thích nhất chính là đem người bức điên, mà không phải mình biến điên. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân càng là thông qua thần thuật đạo cụ kính viễn vọng nhìn sang, càng cảm thấy người này tình trạng không thích hợp. Kính viễn vọng đang không ngừng thu tập Ackerman tin tức, có chút đồ vật gốm sứ tiểu nhân độ xem không hiểu, nhưng là nó lại ẩn ẩn nhìn thấu Ackerman việc làm tự hồ cùng tiêu đã từng kế hoạch đối ứng lên. Hắn thật vẫn thành công rồi. Đây là làm sao thành công, thực thi quỷ thật sự biến thành một chủng tộc. Hắn làm sao thông qua trí tuệ vương miệng nhận định. Hắn đang làm gì? Dùng đem thể ước cùng mình khóa lại cùng một chỗ, nhường cho mình trở thành thể ước vật dẫn, sau đó câu thông trí tuệ vương miệng. Đây không phải chủ nhân, trí tuệ vương miệng thể ước cùng chủng tộc chân thần con đường, sao? Bản bút ký này ngay tại gốm sứ tiểu nhân nơi này. Nó giờ phút này nhìn không được sờ sờ không gian của mình đạo cụ. Còn tại a? Không có bị trộm a? Chẳng lẽ là gia hỏa này đánh bậy đánh bạ làm được? Gốm sứ tiểu nhân đột nhiên nhớ lại tiêu lời nói, chủ nhân tiện tay đưa nó ném ra thâm uyên thời điểm, nói một câu. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Gốm sứ tiểu nhân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, một bộ nó đã hiểu hết thảy bộ dáng. Ta hiểu. Cái này nhất định là chủ nhân an bài. Tiêu quá khứ cường đại sự tích, đã để hắn tại gốm sứ tiểu nhân trong mắt thần hóa, một vòng tiếp theo một vòng hố, để nó không tin cái gì trùng hợp. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là từ nơi sâu xa an bài tốt. Mà trên thực tế, đây hết thảy cũng không phải là an bài tốt, nhưng là cũng xác thực bị tiêu ảnh hưởng. Ackerman làm mỗi một bước, đều có từ tiêu nơi đó thu hoạch được cùng tham khảo mà đến đồ vật, cả hai có thể tại trên đường giao nhau, cũng không tính được kỳ quái. Chỉ là cùng nguyên tội tà thần tiêu khác biệt. Tiêu là thấy rõ ràng hết thảy tiền căn hậu quả về sau, thôi diễn đi ra trí tuệ vương miệng thể ước cùng chủng tộc chân thần con đường, vậy tức là chân thần đầu thứ hai con đường. Mà Ackerman là ở không có cách nào leo lên thần thoại chi tọa. Thiếu khuyết thần ân thạch bốn phần bí thuật, mà không được không tuyển chọn một con như vậy con đường ban đầu giai đoạn. Đến như hắn cuối cùng là có thể đi thông, vẫn là trở thành một lần thí nghiệm số liệu. Liền không người biết được rồi. Nhưng là tại lúc này gốm sứ tiểu nhân trong mắt, đây hết thảy liền lại độ chứng kiến nguyên tội tà thần cường đại. Nó bản thân cảm động, bản thân cuồng nhiệt vẫy tay, cao giọng kêu gào. Thật lợi hại. Chủ nhân. Ngài chính là tối cao, dù là ngủ say hết thảy cũng đều tại ngài an bài bên trong, ngài chính là mạnh nhất thần minh. Gốm sứ tiểu nhân cầm kính viễn vọng. Tại xe hàng phía trên la to. Đột nhiên, sắc trời biến đỏ. Nó thay đổi kính viễn vọng, hướng phía bên kia nhìn lại. Lại có ai đến rồi? Nó thấy được một cái toàn thân tản ra sinh mệnh quyền năng lực lượng nữ xà nhân, rất rõ ràng đó cũng không phải một cái xà nhân. Tam diệp cộng sinh người. Nhưng là lại nói tiếp nhìn, trên tấm kính nổi lên thần thoại chữ. Không đúng, Vivin ý chí bám vào trên người hắn. Gốm sứ tiểu nhân một cái giật mình, lập tức rút về bản thân kính viễn vọng, bò lại kệ hàng bên trên. Nó giả vờ như một cái đồ chơi tượng gốm, nhưng là giờ phút này lại sợ hãi vô cùng run lẩy bẩy. Mang theo kệ hàng cũng không ngừng rung động. Nó cực sợ, sợ vị này thần linh phát hiện chính mình. Nó giống như niệm chú một dạng, lung tung ngôn ngữ. Không tốt, Vivin muốn xuất thủ, Ackerman gia hỏa này muốn lạnh lẽo rồi. Gia hỏa này cùng thu lao tên kia một dạng, không có hậu đại còn như thế không biết điều, hắn chết chắc rồi. Gốm sứ tiểu nhân ít đi núi dựa lớn, túng chí ít gấp một vạn lần, không còn có trước uy phong. Cuối cùng đợi đến trên đỉnh đầu hồng quang biến mất ở phương xa, nó mới lại lần nữa nhô đầu ra. Nó cũng không dám lại cầm kính viễn vọng nhìn loạn rồi. Không được không được. Rút đảo lớn ngốc không được, nơi này quá nguy hiểm. Đối với gốm sứ tiểu nhân tới nói, nơi này thật là quá nguy hiểm. Tòa này tên là Trúc Đại Lục ở bên trên khắp nơi đều là địch nhân, nó hiện tại nhưng là chân chính chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. đã từng những cái kia Thâm Uyên Chi Vương, những cái kia Tiêu Đối Địch Thần Minh, mỗi một cái cũng có thể đang tìm tung tích của nó. Gốm sứ tiểu nhân mặc dù sinh ra tại Thâm Uyên Tà Thần Chi Thủ, nhưng là nó không tính là Thâm Uyên loại. Để nó có trí không cùng lực lượng, có vẻ như là một cái khác tồn tại. Bất quá điều này cũng dẫn đến. Nó nhìn qua tựa hồ không quá thông minh. Không thể ngây người thêm, nhất định không thể ngây người thêm. Đi biển một bên khác. Chủ nhân nữ nhi giống như ngay tại một tòa khác đại lục ở bên trên, nghe nói vậy đi lên con đường thành thần. Ta có thể đi tìm nàng. Gốm sứ tiểu nhân hai mắt tỏa sáng, không sai, không có chủ nhân, nó còn có một đầu vừa thô lại lớn bắp đùi có thể ôm a, mà lại tại biển phía bên kia, có thể so sánh rút đảo lớn bên này an toàn nhiều, bên kia cũng không phải địch nhân địa bàn. Chủ nhân nữ nhi, làm sao vẫn luôn bất hòa chủ nhân đến hướng đâu? Tổng sẽ không cùng chủ nhân cũng có thù à? Gốm sứ tiểu nhân suy nghĩ một chút. Lập tức lắc đầu. Không có. Làm sao có thể như vậy chứ? Gốm sứ tiểu nhân hoa văn màu gương mặt, biến thành một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, cha con ở giữa nơi nào có cái gì cừu hận, nhất định là nữ nhi có chút phản nghịch. Nhưng là ta đây cái nguyên tội chi thần tọa hạ thành tín nhất sứ giả, quá khứ là nhất định sẽ nhận công nhận, tại dực nhân bên kia còn không phải đi ngang. Gia hỏa này, lòng tràn đầy nghĩ đều là ôm bắp đùi. Gốm sứ tiểu nhân, ta nắm giữ nhiều như vậy bí mật, trong đó có không ít liên quan tới thành thần bí mật. Nàng nếu là cũng trở thành thần minh lời nói, đợi đến chủ nhân tỉnh nửa tới. Ta không thì có hai cây bắp đùi có thể ôm sao? Sau lưng hai cái thần minh chủ nhân, ta xem ai còn dám chọc ta. Kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Gốm sứ tiểu nhân nghĩ như vậy, phát ra càng rỡ tiếng cười to. Nó tự hồ cảm giác được, bản thân một lần nữa phát đạt thời gian không xa. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian tự hồ một đi không trở lại. Nhưng là tiếng cười mới vừa vặn phát ra, nơi xa đột nhiên bạo phát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Là tinh hồng nữ thần ra tay rồi. Gốm sứ tiểu nhân lập tức trục đầu một cái, không còn dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nó từ kệ hàng bên trên nhảy xuống tới. Điểm lấy chân chậm rãi đi lên phía trước, sau đó lập tức gia tốc, như một làn khói biến mất ở trong bóng tối. Chương 428, cùng thần thánh chi thuyền đối thoại. Tóc đỏ bán thần chậm rãi hướng phía Ackerman đi tới, cường đại tư thái cùng vô biên áp lực che mà xuống, thật giống như gió bão bao lấy trong biển rộng thuyền cô độc. Màu đỏ biển hoa lan tràn đến chân trời. Trước mặt thần thoại, nguyên bản cao lớn ổn trọng kim tự tháp lại làm cho người cảm giác lung lay sắp đổ. Ackerman. Cuối cùng một đời vạn xà chi vương, Tenser hậu duệ. Là ai dụ dỗ ngươi, là ai tại thôi động ngươi, là ai cho ngươi những này không thuộc về ngươi tà ác lực lượng cùng cấm kỵ tri thức? Là Tiêu. Là Thâm Uyên chi vương. Vẫn là những thứ khác thần minh. Thần minh mở miệng đã nói ra Ackerman danh tự. Cũng nói ra thân phận của hắn. Nhưng là rất rõ ràng, thần minh càng chú ý là hắn sau lưng tồn tại, hoài nghi phải chăng có người đối Su Nhôn còn có những thứ khác tâm tư. Ackerman nói cho tinh hồng nữ thần, không có người. Tinh hồng nữ thần, vậy ngươi chế tạo thực thi quỷ rốt cuộc là vì cái gì? Ackerman tại thần minh lực lượng áp chế xuống, không tự chủ được nói, ta muốn trở thành các ngươi một dạng tồn tại, không chịu đến bất luận cái gì ước thúc tồn tại. Tinh hồng nữ thần nhíu mày, theo đuổi lực lượng có rất nhiều loại, nhưng là ngươi loại này không chịu đến công nhận. Ackerman, là không nhận công nhận. Nhưng là ta vẫn là muốn. Nói tới chỗ này, tự hồ không có gì để nói nữa rồi. Tinh hồng nữ thần nhìn xem Ackerman, vậy tự hồ ẩn ẩn xác định Ackerman sau lưng cũng không phải là nguyên tội tà thần. Dù sao nguyên tội tà thần ngạnh kháng rút cự quái một kích, ngay cả nguyên tội chi môn đều cho hủy đi, tinh hồng nữ thần không tin đối phương nhanh như vậy có thể tỉnh lại. Xem ra bất luận là thời đại nào, luôn có người sẽ đem dục vọng của mình áp đảo cao hơn hết. Tinh hồng nữ thần vừa nhìn về phía tòa này kim tự tháp, hết thảy thực thi quỷ sinh ra đều nguồn gốc từ đây. Bất luận cái gì chủng tộc, sinh ra trên thế giới này đều có đạo lý riêng, sinh mệnh xuất hiện không hỏi hắn thiện ác, bởi vì mỗi một cái chủng tộc đối với chủng tộc khác tới nói, khả năng đều là ác. Cái này có lẽ cũng là trí tuệ vương miệng đáp lại ngươi lời thề lý do. Nhưng là rất đáng tiếc, ta cũng không thể cho phép các ngươi loại tồn tại này tại Su Nhôn đại địa bên trên tàn phá bừa bãi. Nhất là, tại như ngươi vậy người chưởng khống bên dưới. Ackerman. Thần Minh đọc lên Ackerman danh tự, cho hắn chết thẩm phán. Thoại âm rơi xuống. Tóc đỏ bán thần đứng thẳng trong biển hoa, rủ xuống eo tháo xuống một đóa sương máu cúc. Về trong tay, hướng phía kim tự tháp thổi một ngụm. Cánh hoa phiêu linh. Huyết sắc gió lốc nối liền trời đất. Ở trong mắt Ackerman, màu đỏ biển hoa biến mất, đầy trời tinh thần cũng đã biến mất. Huyết sắc gió bão càng quét ra, toàn bộ phần mộ kim tự tháp tính cả Ackerman một đợt bị cuốn vào trong đó, muốn đem thứ nhất cùng nghiền ép vì bột mịn. Nhưng là tại gió bão tạo ra một nháy mắt, kim tự tháp nội bộ một cái khác nặng nghi thức vậy triệt để khởi động. Tầng tầng quang mang khuếch tán ra đến, biến thành một tầng quang giới. Chỉ là gió bão không có chút nào ngừng, co rút lại hướng kim tự tháp nghiền ép mà đi. Đáng tiếc. Vậy theo dựa vào vô số người rèn đúc ra tới kim tự tháp, hao phí khổng lồ siêu phàm vật liệu cùng quyền năng giả chế tạo nghi thức thuật trận, giờ khắc này ở chân chính thần minh trước mặt không đáng giá nhắc tới, chống cự không nổi đối phương một sợi suy tức chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, đã nhìn thấy kết giới kia bắt đầu tan rã. Kim tự tháp cũng bắt đầu kịch liệt run run. Phát ra muốn sụp đổ tiếng vang. Ackerman tựa hồ đang vùng vẫy giãy chết. Hắn thúc giục cả tòa kim tự tháp lực lượng, vô số côn trùng từ kim tự tháp bên trên lan tràn xuống tới, có dài đến mấy chục mét. Có chỉ có chừng hạt gạo. Số lớn côn trùng tản mát ra quang mang, cùng kim tự tháp kết giới dung hợp làm một thể, hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng là ở nơi này thần minh chi lực trước mặt không có chút nào tác dụng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mặc hướng huyết sắc gió bão triển khai tay. Tử vong chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Ngay sau đó, gió bão cắn nuốt hết thảy, nghi thức kết giới bị bạo lực ma diệt. Gió bão đem kim tự tháp tại huyết sắc gió lốc bên trong bị tầng tầng nhấc lên, từng khối cự thạch bay về phía bầu trời. Ackerman chú ấn chi linh bị phá hủy, chú ấn chi linh chủ thể ngân sắc nhuyễn trùng trong chớp mắt hóa thành bụi bặm. Thu gọn trở lại Ackerman thể nội. Tùy theo, Ackerman thân thể cũng theo đó một đợt bị dìm ngập. Huyết nhục của hắn bị phong bạo ma diệt, chỉ còn lại một bộ khung xương. Ackerman chết rồi. Nhưng là tinh hồng nữ thần cảm thấy rất kỳ quái, đối phương giống như đang cố ý muốn chết đồng dạng. Tinh hồng nữ thần phất tay, dừng lại đáng sợ gió bão. Vô số cự thạch từ không trung rơi đập, nguyên bản rộng lớn kim tự tháp giờ phút này biến thành một bãi loạn thạch. Cuối cùng Ackerman khung xương vậy từ không trung rơi xuống, nện xuống đất. Tinh hồng nữ thần hướng phía trước đi đến. Lại đột nhiên cảm giác được cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Một cái vô hình cửa mở ra, nguồn gốc từ thái cổ thời đại cổ lão pháp tắc tác dụng tại hiện thế, hội tụ ở nơi đây. Tạo vật pháp tắc. Nhân sinh mộng. Tinh hồng nữ thần đột nhiên nhớ lại cái gì? Cực kỳ lâu trước kia. Nguyên tội tà thần giống như ư cũng từng dùng qua một loại thủ pháp, lấy nhân sinh mộng làm neo điểm, để thần thuộc đạo cụ có làm nghi thức hạch tâm lực lượng, có thể ẩn giấu ở mộng giới chỗ sâu đến ảnh hưởng thế giới hiện thực. Ackerman đích xác chết rồi, chân chính nhất thiết biến mất rồi. Nhưng là giấc mộng của hắn lại tại sao cùng nghi thức chi lực tác dụng dưới, mang theo thần thuộc đạo cụ ngân trùng một đợt bay hướng xa xôi một phương khác thế giới. Mộng giới, cũng được xưng vì chư thần quốc độ. Tinh hồng nữ thần nhíu mày, hắn đã có thể xác định đây chính là tiêu đã từng dùng thủ đoạn. Thần thuật đạo cụ, mệnh định đề tuyến ngẫu. Lại tới đây một bộ. Loại phương pháp này chế tạo ra đạo cụ, đối với thần minh tới nói không gọi được là cường đại, chỉ ít ở chính diện năng lực đi lên nói, thần minh có thể tùy tiện phá hủy hắn hoặc là hắn diễn sinh ra tới lực lượng. Nhưng lại mười phần quỷ dị cùng buồn nôn. Bởi vì khó mà tiêu diệt, khó mà trừ tận gốc. Tăng thêm Ackerman phát hạ trí tuệ vương miệng thể ước, càng là tăng thêm phiền toái trình độ. Tinh hồng nữ thần mặc dù nhìn thấu Ackerman muốn làm chút gì đó, nhưng là hắn không rõ, cái này có ý nghĩa gì. Ackerman chết cũng đã chết rồi, đem chính mình nhân sinh mộng cùng đạo cụ dung hợp lại cùng nhau, đến cùng muốn làm gì. Mệnh định đề tuyến ngẫu là tiêu dùng để phục sinh bản thân, dùng là tiêu người hầu Baro mộng. Mà Ackerman chính mình cũng triệt để chết rồi. Chính hắn biến thành nhân sinh mộng. Hắn còn muốn phục sinh ai? Không thể nói lý. Tinh hồng nữ thần thậm chí có thể lý giải Tiêu, lại không thể lý giải Ackerman. Bởi vì Tiêu làm sự tình không có điểm mấu chốt, nhưng là mục đích là minh xác. Mà trước mặt gia hỏa này, hắn chỉ có thể dùng không thể nói lý để hình dung. Cuối cùng, tinh hồng nữ thần nhặt lên Ackerman xương đầu, thực thi quỷ sinh ra từ trí tuệ vương miệng thể ước phát hạ một nháy mắt, tựa hồ liền trở nên khó mà tránh khỏi. Như vậy, cái này đồ vật có lẽ về sau sẽ hữu dụng. Ackerman nhân sinh mộng không ngừng đi lên phiêu. Hắn cảm giác mình cả đời ký ức cũng bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một cái có được nhiều loại sắc thái bọc khí. Trắng xám đen cùng các loại cái khác nhan sắc xen lẫn cùng một chỗ, mà ở bọc khí bên trong, một con màu bạc côn trùng đang không ngừng nhúc nhích. Phương xa xuất hiện động tĩnh. Một chiếc tản ra kim sắc quang mang thuyền lớn xé rách hắc ám tới, hắn di động phương thức rất đặc thù, có lúc nhìn qua rất xa, có lúc nhìn qua rất gần. Nhưng là cuối cùng tại đột nhiên, đã tới cái này nhân sinh mộng trước. Là số danh sách hai thần thánh chi thuyền. Kim sắc thuyền lớn bên trên quang mang quét xuống, nhưng không có đem cái này nhân sinh mộng tiếp dẫn lên thuyền. Cái này cũng không bình thường. Xảy ra cái này dạng chuyện kỳ quái, dán tại đáy thuyền cương thiết cự nhân bắt đầu chuyển động. Làm đầu lâu mũi sừng vặn vẹo uốn éo đầu, một chút xíu mở mắt. Nhìn về phía cái này bọt khí. Thậm chí, trực tiếp thấy được bọt khí bên trong Ackerman còn không có tiêu tán tàn thức. Ngươi mộng không thuần túy, không thể tiến vào mộng huyễn tinh hải. Ackerman ý thức sau cùng còn lưu lại, nhìn về phía cái kia kim sắc thuyền lớn, cùng đầu thuyền cương thiết cự nhân đầu nói chuyện. Ngươi là thần thánh chi thuyền, ngươi tiếp dẫn sinh mộng thuyền lớn. Quả nhiên là thật tồn tại a. Khi còn bé tưởng rằng cổ tích là cố sự. Đến bây giờ lại phát hiện, hết thảy đều là chân chính tồn tại hiện thực. Thần thánh chi thuyền nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ackerman, ta không cầu rơi vào mộng huyễn tinh hải. Người như ta, cũng vô pháp thông qua khảo nghiệm. Cùng hắn vĩnh đọa ác mộng, không bằng lưu tại nơi này. Thần thánh chi thuyền mũi sừng đầu lâu lại nói cho hắn biết, chỉ có mộng đẹp là vĩnh hằng, ác mộng sẽ ở trong năm tháng dần dần biến mất, đây là tạo vật chi thần thương hại. Mà lại cho dù là ác mộng, ngươi cũng có thể trông thấy ngươi quá khứ bằng hữu cùng người thân. Cùng bọn hắn làm sao cùng cáo biệt, chỉ ít sau một người lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này tốt. Vô tận cô độc luân hồi, kéo dài hắc ám cầm tù, so ác mộng càng đáng sợ. Ở nhân gian, ngươi bây giờ thân thể còn không có triệt để chết đi, hoặc là đại não còn thiếu một chút tử vong. Thừa dịp ngươi ý thức sau cùng vẫn còn, ngươi có thể lựa chọn theo ta đi. Chờ thêm một hồi, ngươi liền triệt để biến thành nhân sinh trong mộng một sợi cái bóng, đến lúc đó ngươi liền vô pháp làm ra lựa chọn, bởi vì lúc kia ngươi là chân chính triệt để chết đi, ký ức hình bóng làm ra lựa chọn ở ta nơi này là không tính toán. Ackerman cảm giác mình đã tiến đến mộng giới một hồi, thân thể của mình bây giờ còn chưa có hoàn toàn bị tinh hồng nữ thần lau đi sao? Hắn nghĩ, mộng giới thời gian là không phải muốn chậm rất nhiều, hoặc là nói trạng thái của hắn bây giờ đối thời gian cảm giác trở nên chậm. Bọt khí phía trên, Ackerman gương mặt hiện lên ra tới, nhìn xem thần thánh chi thuyền. Không cần, ta vẫn là quen thuộc một người. Một người so sánh tự do. Các nàng cũng có thể là không muốn gặp ta. Thần thánh chi thuyền bên trên sắt thép đầu lâu nhìn qua có chút thô kệch, nhưng là nói tới nói lui lại làm cho người cảm thấy so sánh hiện lành hữu hảo. Nhưng là thoát khỏi mộng huyễn tinh hải, không có vĩnh hằng mộng đẹp chúc phúc. Nhân sinh mộng cũng vô pháp vĩnh cửu duy trì. Khi ngươi chấp niệm tiêu tán, bọt khí cũng sẽ tùy theo phá diệt. Ackerman, ta có muốn việc làm, ta muốn đưa nó làm thành công. Thần thánh chi thuyền nhìn thấy Ackerman mộng, đột nhiên nhớ lại một ít chuyện. Cực kỳ lâu trước kia, giống như cũng có một người làm qua chuyện như vậy. Ackerman hỏi hắn, hắn có nhiều chấp niệm. Thần thánh chi thuyền, hắn muốn phục sinh hắn chủ nhân. Ackerman, hắn làm được sao? Thần thánh chi thuyền, ta cũng không biết, ta trước kia lui tới tại mộng giới thời điểm luôn có thể nhìn thấy nó. Nhưng là gần nhất nó biến mất không thấy. Không biết nó là thành công, vẫn là triệt để tiêu tán. Ackerman hỏi, giấc mộng kia tồn tại bao nhiêu năm? Thần thánh chi thuyền, từ cái trước kỷ nguyên cho tới bây giờ. Ackerman, kia là bao lâu? Thần thánh chi thuyền, ta cũng không còn đếm. Đại khái là 250 triệu năm đi, ta nghe các yêu tinh nói. bọt khí bên trong, Ackerman mặt ngây ngẩn cả người, ức. Ackerman lại hỏi thần thánh chi thuyền, dạng gì chấp niệm đáng giá dạng này chờ, hắn chủ nhân là ai đâu? Ackerman biết đại khái tên của đối phương, nhưng là vẫn nhịn không được hỏi. Thần thánh chi thuyền, giống như gọi là tiêu. Ackerman hô lên cái này kỷ nguyên mọi người đối hắn xưng hô, nguyên tội tà thần. Cuối cùng, Ackerman hỏi, giấc mộng kia chủ nhân kêu cái gì? Thần thánh chi thuyền suy nghĩ một chút, gọi Baro. Ackerman lẩm bẩm cái tên này, nhớ lại vũ xà Kumit lưu lại bích họa, đó chính là nguyên tội tà thần trở về tràn cảnh. Xem ra, Baro cuối cùng là thành công, hắn kia dài dằng dặc đến khó lấy tưởng tượng chờ đợi vậy cuối cùng có một cái kết thúc. Cuối cùng, Ackerman mở miệng nói ra. Bất quá ta không cần chờ đợi lâu như vậy, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ sống tới. Nhân sinh trong mộng thần thuật đạo cụ ngân trùng chuyển động. Mang theo cường đại lực lượng, trên đó còn kèm theo lấy thực thi quỷ nhất tộc vĩnh hằng thể ước cùng ôn dịch huyết chú. Rất nhanh ta liền sẽ một lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này. Nói, tất cả ký ức hội tụ hoàn thành. Thần thánh chi thuyền thấy thế, thế là liền rời đi nơi này, hắn còn có càng nhiều người sinh mộng cần phải đi tiếp dẫn. Ackerman ý thức một chút xíu chìm vào trong mộng cảnh. Ở nơi đó, cuộc đời của hắn tựa hồ đang lại bắt đầu lại từ đầu. Càng giờ hơn đợi ký ức là rất mơ hồ, hắn nhớ được rõ ràng nhất một việc, là cái kia gió táp mưa sa ban đêm. Hùng vĩ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân, có ngàn năm lịch sử thành thị, trong vương cung cư trú nguồn gốc từ Penser vương thất huyết mạch. Một cái mang theo mũ bảo hiểm xà nhân tướng lĩnh xuất lĩnh lấy quân đội giết tiến vào vương cung, nói cho hắn biết mẫu thân. Đời trước vạn xà chi vương chết ở cùng lôi đình vương nước trong chiến tranh. Hắn cái kia thời điểm còn không biết xảy ra chuyện gì, mẫu thân run lẩy bẩy sợ hãi nhìn đối phương, hắn lại tại mẫu thân trong lòng ngực hướng phía đối phương cười. Từ đó về sau thời kỳ, hắn giống như liền rốt cuộc không có chân chính cười qua, trừ bỏ bị điên cuồng chiếm cứ lý tính thời khắc. Sau đó, hắn trở thành vạn xà chi vương. Có người nói cho hắn biết, hắn là quốc gia này chủ nhân, nhưng là lại có người nói cho hắn biết, cái kia gọi là ám nguyệt tướng quân mới là quốc gia này chủ nhân chân chính. Hắn rất phẫn nộ, nhưng là chân chính nhìn thấy cái kia gọi ám nguyệt người thời điểm. Lại ngay cả nhìn thẳng dũng khí của đối phương cũng không có. Cái kia gọi ám nguyệt con người thật kỳ quái, hắn cho người ta một loại không thể chống cự cường đại cảm, đó cũng không phải nguồn gốc từ lực lượng, mà là nguồn gốc từ đối phương thể nội loại kia khó mà hình dung kiên nghị. Hắn lòng mang lấy lý tưởng, sau đó dùng lý tưởng của mình đem những người khác đẩy tới thâm uyên, hắn ôm lý tưởng giết người, mang theo lý tưởng cứu vớt quốc gia này. Có người xưng hô hắn là đồ tể, cũng có người xưng hô hắn là anh hùng. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Ackerman. Bởi vì hắn thế giới chỉ có vương cung kia mấy tòa nhà kiến trúc, lấy tấm kia đại môn làm giới hạn. Trừ kiềm chế, loại cuộc sống này tự hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng là có một ngày, mẫu thân đột nhiên kích động nói với hắn. Ackerman, ngươi mới thật sự là vạn xà chi vương, ngươi nhất định phải đoạt lại bản thân hết thảy. Ngày thứ hai, mẫu thân liền chết. Chết bất đắc kỳ tử mà chết, hắn vĩnh viễn không cách nào quên kinh khủng kia bộ dáng. Từ đó về sau, hắn không chỉ trên mặt không có biểu lộ, thậm chí cũng không còn cách nào tiến vào yên giấc. Hắn sợ hãi bản thân ngủ thiếp đi. Rồi cùng mẫu thân một dạng rốt cuộc không tỉnh lại. Hắn lần lượt du đảng trong vương cung, nhìn xem thế giới bên ngoài, hắn muốn chạy ra nơi đó, nhưng là cao ngất tường vây tựa hồ trở thành hắn không thể vượt qua bình chướng. Một người bình thường hắn, vĩnh viễn không có khả năng chạy ra những người kia chưởng khống. Hắn cần lực lượng, hắn khát vọng lực lượng. Hắn cực độ không có cảm giác an toàn, hắn cực độ khát vọng tự do, nhưng là hắn tự hồ cũng không biết chân chính cảm giác an toàn ở nơi nào, chân chính tự do lại tại phương nào. Lực lượng, có sức mạnh tài năng rời đi nơi này. Trở nên cường đại, mới có thể không bị người giết chết. Thần minh,